Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 252 nhìn Tần Khanh đạp người. Dung Cẩn một mặt dung túng vương quân giật mình một cái. Lập tức gật đầu. Động tác thần tốc đem cái đó thằng xui xẻo cho bó thành bánh chưng. Biết người này tốc độ rất nhanh, cho nên vương quân còn đem trói hắn dây thừng chặt chẽ nắm tại trong tay. Không chút nào phỏng đoán, nghe Tần Khanh ra lệnh có cái gì không đúng. Đỗ Hảo một mặt mộng bức. Hắn còn tới nơi này, dò xét thiếu gia kia tình huống thời điểm, làm qua chuẩn bị tâm tư. Đối phương là người có tiền, hệ thống an ninh khẳng định siêu cấp lợi hại, an ninh đều không ít, thậm chí có vũ khí. Có thể trọng điểm là, những thứ này hắn đều đoán đúng. Hơn nữa cũng đều thành công tránh thoát. Dẫu sao hắn đối chính mình tốc độ 10 phần tự tin. Đừng nói là máy thu hình rồi, cái gì đều không đánh trúng hắn. Vũ khí cũng không sợ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, liền bị trước mắt cái này xinh đẹp tiểu cô nương ba chân hai chân cho đạp xuống. Tần Khanh đi tới hắn bên cạnh, cư cao lâm hạ nhìn hắn. Ngươi tại Càn trong phái bộ không địa vị gì, đi ngươi xem thường người. Đỗ Hảo sau khi nói xong, biểu tình vừa xứng sờ ở. Một khắc sau hắn giận dữ nói, ngươi lại gạt ta, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi Ngươi cũng sẽ dị năng? Tần Khanh dĩ nhiên không thời gian nói cho hắn những thứ này. Nàng chỉ là muốn chắc chắn một chút, người này trị giá bao nhiêu tích phân. Bất quá rất hiển nhiên, phỏng đoán người này chính là một cái chạy chân dò xét tin tức. Giá trị cũng kém hơn lúc trước Tần Khanh tại An Thành gặp được cái đó người. Nhưng con mối lại tiểu, cũng là thịt đi. Bất quá tại đưa đến Lạc Thành bên kia lúc trước, Tần Khanh phải hỏi hắn một ít chuyện. Cách đó không, những ngươi tới dò xét người thiếu gia này tình huống, ngươi là ai, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi phách? Một bạt tai liền trực tiếp quăng tới. Càn phái những người này, cơ bản trên tay đều không sạch sẽ. Dù là không có nhân mạng, cũng khẳng định làm qua không ít chuyện thất đức. Nghĩ nghĩ lúc đó Liêu Tịnh Vân, liền vì tiền thiếu chút nữa hại chết Thẩm Lãng, cũng thiếu chút nữa liên lụy Trương Phong. Đỗ Hảo còn chưa nói, quang quang lại bị đạp mấy chân. Chung quanh những người hộ vệ kia, thậm chí Trần Nhiên, đã sớm kiến thức qua Tần Khanh tiểu cô nương này hung tàn, tự nhiên thành thói quen. Còn Dung Cẩn, hắn chính là dùng một loại hơi có vẻ một điểm kiêu ngạo ánh mắt nhìn Tần Khanh đạp người, một mặt sung túng. Thật ra thì Dung Cẩn có nhiều hơn phương pháp thu thập người này. Bất quá bởi vì đối phương là Càn phái, Khanh Khanh phải dẫn đi, hắn tự nhiên sẽ để cho đối phương mang đi. Ở nơi này dạng hài hòa bầu không khí xuống, Đỗ Hảo rốt cuộc ý thức được trong phòng này đều là ma dược. Quá đáng hơn là cái đó một mặt bệnh dung thiếu ra lại vẫn ôn nhu hỏi ma nữ này chân có đau hay không, đặc biệt bị đòn ai đạp là hắn có được hay không. Ta nói Tần Khanh dừng chân. Đỗ Hảo nói, ta chính là phụ trách dò xét tin tức. Phó thủ lãnh nhường ta tới xem một chút. Vị này dung thiếu tình huống cụ thể. Nhìn hắn có hay không bị kích thích ra dị năng, hoặc là có chết hay không. Tần Khanh đối hắn lại đạp một cước. Đỗ Hảo nằm trên đất, đau đến cong thành con tôm lớn, nước mắt đều xuống. Đặc ủy khuất. Ta nói hết rồi, ngươi làm sao còn đạp ta, ai bảo ngươi nói hắn chết. Ta Đỗ Hảo thật là không biết nên nói cái gì. Một cước này hắn trực tiếp bị đạp lạc rồi khí. Liên quan ngũ tạng lục phủ đều khó chịu. Trên thực tế, Đỗ Hảo cũng có chút mộng bức. Đó chính là, hắn mặc dù là tốc độ dị năng giả, nhưng mà thể năng cũng đã đạt đến bơ. So với người bình thường đó là mạnh quá nhiều. Đừng nói là tiểu cô nương này rồi. Chính là đứng bên cạnh đại hán Khôi Ngô, đạp hắn hai chân, hắn đều không cảm giác được đau. A, tại sao tới rồi tiểu cô nương này nơi này? Chẳng lẽ nàng cũng là dị năng giả? Hơn nữa là lực lượng hình ngươi. Ngươi cũng là dị năng giả? Tần Khanh vẫn là không có phản ứng hắn. Nghiêm túc nói, các ngươi thủ lãnh bây giờ ở đâu ta không biết a. Đến, lại bị đạp hai chân. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 253 thức dậy khí. Đỗ Hảo nước mắt tứ lưu. Ta là thật không biết a, thủ lãnh luôn luôn tới vô ảnh, đi mất tắm. Ta liền một hỏi dò tin tức. Ngươi nói ta có tư cách biết thủ lãnh tung tích sao, không thể trực tiếp giết chết cái đó không? Bắt được đại lượng tích phân. Tần Khanh cảm giác có chút đáng tiếc. Bất quá điều này chủ động nhảy lên bờ cá, không theo hắn trong miệng khiêu đi ra tin tức gì, vậy coi như rất tiếc nuối. Cho nên Tần Khanh đi tới hộ vệ vương quân bên người. Trực tiếp từ miệng của hắn trong túi lấy ra truy thủ. Đung đưa đi tới Đỗ Hảo bên cạnh. Bị trói thành tàm vết chai Đỗ Hảo, về sau cô con nhộng rồi hai cái, sắc mặt so với Dung Cẩn còn muốn bạch. Hắn nói, ngươi muốn làm gì nghiêm hình ép cung? Không cần điểm đồ dùng biểu diễn sao được ngươi nói? Ta trước cắt nơi nào tương đối khá Đỗ Hảo. Này còn là người sao, này là ma dược đi bên cạnh Trần Nhiên. Thấy cũng có chút sợ hãi. Hắn đến gần Dung Cẩn bên tai. Nhỏ giọng thầm thì. Thiếu gia a, tiểu Tần như vậy. Có thể hay không náo xảy ra cái gì nhân mạng a, coi như là gây ra. Thì thế nào? Dung Cẩn dựa vào ngồi ở đó, hít mắt, khóe miệng thấm ôn nhu cười. Hắn nói. Ngươi không phát hiện Khanh Khanh như vậy rất khả ái sao? Trần Nhiên quay đầu nhìn nhìn cái đó đang ra dấu. Nơi nào không vừa mắt cắt nơi nào Tần Khanh. Khóe miệng giật một cái. Tiểu Tần xinh đẹp là thật xinh đẹp. Nhưng mà khả ái. Hắn là một chút xíu đều không có phát hiện. Còn lại tất cả đều là đáng sợ. A a, Đỗ Hảo quá mạnh miệng cái gì cũng không nói. Cho nên kia sáng như tuyết truy thủ. Liền trực tiếp đâm vào đầu ngón tay của hắn trên. 10 ngón tay liên tâm. Trong phút chốc đau nhức, nhường Đỗ Hảo cả người đều run lên. Vương quân vương bọn thần hộ vệ cũng lẫn nhau ám hối trao đổi một cái ánh mắt. Tần tiểu thư thật ác độc a, hơn nữa như vậy sao nhìn một cái. Cùng nhà bọn họ thiếu gia thật xứng ai những thứ này hộ vệ. Mặc dù đều trầm mặc ít nói. Nhưng bản thân đều là rất mộ mạnh. Giống như vương quân vương thần hai huyên đệ như vậy, nhiều lần liền bồi thiếu gia vào sanh ra tử. Cho nên mới vào giờ khắc này, sâu sắc ý thức được. Hai người này, thỏa thỏa chính là giai ngẫu thiên thành tại chỗ. Sợ rằng chỉ có Trần Nhiên một cách nhân viên văn phòng. Bị dọa đến run lẩy bẩy. Hắn vô cùng vui mừng. Ừ, thật may chính mình là thiếu gia bọn họ này một phe. Ừ, sau này tuyệt đối không nên đắc tội tiểu Tần. Đỗ Hảo đến cùng không nhịn được, trên thực tế kia rất nhỏ vết thương cũng đã nhường hắn lạnh cả người mồ hôi đầm đìa. Cuối cùng với chiêu bọn họ một cái bí ẩn căn cứ, liền ở cách kinh thành rất gần hội thành. Ta nói hết rồi, ngươi có thể thả ta sao? Đỗ Hảo hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn trước mắt đáng sợ nữ nhân. Tần Khanh lắc lắc đầu, ngươi nói hết rồi, ta liền càng không thể thả ngươi. Dẫu sao ngươi như vậy trở về, cũng không cách nào cùng ngươi những người lãnh đạo giao phó, đúng không Đỗ Hảo? Hắn rốt cuộc hoa một tiếng, khóc. Khóc có thể thương tâm, người chung quanh nhìn sau, lại là đồng tình, lại là đồng tình. Lạc Phong hơn nửa đêm bị điện thoại đánh thức, vô cùng tức giận. Điện thoại vừa tiếp thông. Hắn liền giống to. Ai như vậy có bệnh a? Chế như vậy gọi điện thoại. Không để cho người ngủ sao? Nếu như không cho ta một cái giải thích hợp lý. Ta phân phút diệt ngươi. Hắn mới vừa nằm mơ thấy cùng nữ thần ước hẹn đâu Lạc Phong. Ta chộp được một cái càn phái. Ngươi tới tiếp thu một chút. Nghe Tần Khanh lạnh tanh thanh âm, Lạc Phong nhất thời tinh thần. Con bà nó đột tiểu tỷ tỷ lợi hại à, cái gì thức dậy khí a? Không tồn tại. Còn lại đều là nồng nặc bội phục. Lạc Phong lập tức đứng dậy, mặc vào áo khoác, nắm lên điện thoại di động chìa khóa xe, liền chạy nhanh đi ra ngoài. Cùng lúc đó, đã nửa đêm hơn một giờ rồi. Dung Cẩn ngước mắt, nhìn Tần Khanh thanh âm rất thấp nói, Khanh Khanh, ngươi còn không có ăn ta làm bữa ăn khuya. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tải rơi ngựa 10 chương 254 các ngươi đều là ma dược sao té xuống đất. Không người hỏi thăm Đỗ Hảo. Trực tiếp phun ra một búng máu tới. Đám người này đều quá thảm vô nhân đạo rồi cầu giết. Còn nếu lại một lần làm sao? Khi dễ nhân vật phản diện không nhân quyền a, cái khác nhân vật phản diện có không có nhân quyền? Bọn họ không biết. Bất quá còn Đỗ Hảo. Đã bị vương quân vương thần hai huyên đệ. Trực tiếp lôi đi. Đóng lại. Bên này Tần Khanh nhìn đồng hồ, cũng không trở về. Nàng suy nghĩ một chút hỏi, vừa vặn có chút đói, bất quá ngươi nơi này có phòng khách sao? Ta nghĩ tắm trước. Trên người bị phun một chút máu tích, Tần Khanh nhìn có chút không thoải mái. Vết máu kia từng điểm biến thành đen. Nhưng nàng nhớ tới Mạc Thế thời điểm, khắp nơi xúc con mắt có thể đụng máu đen rồi. Có người, có động vật, cũng có tang thi, đều cùng nhau biến thành đen. Hơn nữa như bây giờ cũng không quá thích hợp cùng Tiểu Cẩn cùng đi ăn tối. Nàng không thể phụ lòng Tiểu Cẩn tự mình làm mỹ thực. Dung Cẩn gật đầu nói có phòng cho khách ngay tại phòng ta cách vách, nhường Tiểu Bạch mang ngươi đi. Còn xiêm y trước hết ủy khuất Khanh Khanh xuyên ta rồi. Được, Tần Khanh không thèm để ý những thứ kia, lập tức gật đầu. Tiểu Bạch lập tức đi tới Tần Khanh bên cạnh, trên đỉnh đầu còn ngồi Tiểu Ám tên kia. Tần Khanh đi rửa mặt thời điểm, Dung Cẩn chính là làm lại đi tới phòng bếp, tiếp tục không có làm xong thức ăn. Bất quá hắn tại Tần Khanh rời đi sau, khóe miệng nụ cười, liền từng điểm thu vào. Xem ra đối phương là thật hết sức xem thường hắn a. Hắn không đi tìm đối phương trả thù, lại nhất nhi tái, tái nhi tam tới hắn nơi này dò xét. Cái đó án thì, lúc trước Dung Cẩn thả đối phương một con ngựa, cũng không phải là sợ cái gì, chẳng qua là rất nhiều chuyện không định, tạm thời bất tiện đánh cỏ đồng rắn. Bây giờ nhìn lại là đến dọn dẹp một chút đối phương. Cho nên chờ đến Tần Khanh xuống lầu tới, hai cái người ngồi xuống thưởng thức thức ăn ngon thời điểm, Dung Cẩn hỏi Khanh Khanh, cái đó án thì rất đại, các ngươi người nếu như không đủ cùng ta mở miệng. Tần Khanh gật đầu, ta như vậy dự định, đến lúc đó dị năng giả, ta cùng Lạc Phong sẽ dẫn người thu thập. Nhưng mà những người bình thường khác, ngươi đến lúc đó dẫn người cho đưa đến cảnh cuộc đi. Tốt, ám thị mặc dù người chủ đạo là những thứ kia cái dị năng giả, bất quá còn có rất nhiều người bình thường tham dự trong đó. Hơn nữa, cái đó hội thành khả năng chẳng qua là ám thị một cái tụ điểm mà thôi. Tốt rồi, trước hưởng thụ mỹ thực đi, đừng bảo là những thứ kia. Tần Khanh gạt một bàn lớn sắc hương vị đầy đủ thức ăn, hơi hơi hít mắt. Nhìn nàng rất thích mình làm thức ăn, Dung Cẩn khóe miệng cũng từng điểm chọn đứng dậy. Tốt, hai cái người ăn bữa tối dưới ánh nến, bầu không khí đặc biệt tốt. Giống như mới vừa rồi chuyện gì đều không phát sinh tựa như. Trần Nhiên một bên ngáp, vừa ăn chính mình phần kia bữa ăn khuya. Cảm khái nói, chính mình có phải hay không già rồi có chút không chịu nổi chuyện à. Nhìn một chút người ta thiếu gia cùng Tiểu Tần, nhiều bình tĩnh hình dáng, hơn nữa còn một điểm đều không vây. Trẻ tuổi thật tốt, ăn xong bữa ăn khuya sau, vừa vặn Lạc Phong chạy tới. Tần Khanh đem bị trói đến cùng cua lông tựa như Đỗ Hảo, ném cho Lạc Phong. Ta từ hắn trong miệng khiêu đi ra một ít liên quan tới ám thị tin tức, ngươi kiểm tra một chút tính chính xác. Hoặc là ngươi lại dùng cái gì những thứ khác phương pháp, xem có thể hay không hỏi lại suốt chút gì hữu dụng tin tức. Được, Đỗ Hảo mới vừa tỉnh lại, đã biết chính mình rơi vào khôn phái người trong tay. Sau đó liền nghe được như vậy một tổ diệt tuyệt nhân tính đối thoại. Đầy mặt hắn sinh không thể yêu. Khóc nói, không có lại cũng không có, ta biết đều nói cho các ngươi không việc gì. Có lẽ còn có những thứ khác biết. Trong lúc nhất thời không nhớ lại. Không có, thật không có cái này có thể có. Các ngươi đều là ma dược sao? Đỗ Hảo đã muốn khóc ngất đi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 255 đương nhiên là vợ hắn rồi. Lạc Phong xe từ từ đi xa. Đỗ Hảo kêu rên khóc, tiếng mắng âm cũng càng ngày càng nhỏ. Còn đối ám thì hành động có thể phải an bài một chút. Tối nay là không thể làm cái gì. Tần Khanh vốn định trở về thành, nhưng nghe Dung Cẩn nói, lúc này trở về cũng sẽ quấy rầy đến Tần Thúc. Tần Khanh dứt khoát liền để lại. Nàng sẽ ngủ ở Dung Cẩn phòng ngủ cách vách. Dung Cẩn nhẹ giọng nói, Khanh Khanh, mệt nhọc đi tạm được. Nhìn Tần Khanh đúng là thần thái sáng láng, không giống như là mệt nhọc hình dáng. Dung Cẩn nhẹ giọng nói, Khanh Khanh, ngươi lần trước dạy ta vận chuyển năng lượng hạt phương pháp, không hiểu lắm, có thể hay không sẽ dạy ta một lần được. Sau đó Tần Khanh tiến vào Dung Cẩn phòng. Chỉ chốc lát sau Tiểu Bạch Tiểu Ám liền bị ném đi ra. Tiểu Ám hay là đứng ở Tiểu Bạch trên đầu. Nó nhìn chung quanh một chút. Sau đó nói. Ngươi cũng quá ngu ngốc. Không có một chút nhãn lực giá. Biết rõ chủ nhân ngươi bây giờ không cần chúng ta ở chỗ này. Tiểu Bạch tròn cô long đông mắt điện tử bên trong đều là u mê. Nhưng vì cái gì nha chủ nhân lúc trước chân không thoải mái thời điểm. Ngủ không yên giấc. Buổi tối đều là ta giúp hắn ấm chân. Tiểu Ám đưa dài máy móc tay, gõ một cái này trứng trắng đứa ngốc sọ đầu. Đó là chủ nhân ngươi tiểu, cần ngươi phụng bồi, bây giờ hắn lớn sau này thì không cần ngươi. Vì sao sao a kia ai bồi chủ nhân à? Tiểu Ám cố làm cao thâm nói, đương nhiên là vợ hắn rồi. Bất quá, Tiểu Ám suy nghĩ một chút nhà mình chủ nhân, trước kia vô cùng sấm rền gió cuốn, anh tư hiên ngang hình dáng. Ừ, này đến lúc đó, còn không biết thật sự là ai bồi ai đó. Hai người máy không đi xa, phòng bên trong hai cái người nghe một cái tránh. Dung Cẩn bên tai nóng lên, hơi hơi ngước mắt, mâu quang thâm thúy nhìn về phía Tần Khanh. Khanh khanh Tiểu Ám đúng là trí năng hóa càng cao. Tần Khanh mỉm cười, không việc gì quay đầu cho nó thủ tục sửa đổi một chút. Có thể là cất giữ thời gian quá dài. Bị bát quái vi rút xâm lấn vừa nghe đến chủ tử nhà mình mà nói. Tiểu Ám nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại. Lập tức vỗ Tiểu Bạch đầu lớn. Nhưng nó tranh thủ mang chính mình đi. Bên trong phòng rốt cuộc yên tĩnh lại. Màu trắng vải, một vòng giải khai, lòng bàn tay khói đen chậm rãi lưu chảy ra ngoài. Ánh sáng màu vàng quấn quanh trong đó. Màu đen khói mù vẫn là rất cường thế, bất quá cũng không như lúc trước giữ như vậy mãnh. Có thể là bởi vì quen thuộc, lẫn nhau không có công kích, nhưng trọng yếu hơn chính là kim quang cấp bậc quá cao. Cho nên bướng bỉnh bất tuần màu đen khói mù từ từ khuất phục. Dung Cẩn khẽ cau mày, lông mi thật dài, nhẹ nhàng run rẩy. Khanh khanh thật là đau. Tần Khanh. Người này còn thân diền sao bất quá trên thực tế. Quá trình này xác cũng rất thống khổ. Nếu như không phải là Dung Cẩn quá có thể nhịn. Sợ rằng lúc trước ở nước ngoài thời điểm. Hắn liền sớm hỏng mất. Dẫu sao loại thuốc kia vật còn có thiếu sót. Đối với thân thể con người cơ bản tế bào đánh vào rất đại. Biết rõ người này có chút cố ý làm nũng. Biết rõ người này liền là cố ý yếu thế. Bất quá Tần Khanh minh bạch. Thật ra thì Dung Cẩn không kém. Chẳng qua là tại nàng trước mắt mới có thể như vậy. Tâm không tự chủ nhu mềm nhũn ra, chậm rãi đến gần. Màu mực khói mù cùng ánh sáng màu vàng lần nữa si quấn. Dưới ánh đèn hai cá nhân bóng sáng cũng từ từ trọng hợp ở cùng nhau. Lần lượt hôn tự nhiên không đủ. Có thể Dung Cẩn nhưng cũng biết hết thảy còn cũng không phải lúc. Cho nên một ít thân cận cũng chỉ có thể điểm đến thì ngưng. Kết quả cuối cùng chính là Tần Khanh trở lại cách vách phòng khách nghỉ ngơi. Mà một thân mồ hôi lạnh. Bên trong lại hết sức lửa nóng người nào đó. Không thể làm gì khác hơn là xoay người vào phòng vệ sinh. Lạnh như băng nước trôi đánh thân thể. Màn mưa trung Mỹ thiếu niên, phóe miệng lại hơi hơi nâng lên. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 256 ta ước chừng phải đánh ngươi sáng ngày thứ hai có giờ học. Tần Khanh một đại đã sớm đi. Ở nửa đường, liền nhận được Lạc Phong điện thoại. Vừa vặn Đỏ Tú đi ngang qua bên này. Cùng Lạc Phong cùng nhau tra hỏi Đỗ Hảo. Nhất là Đỏ Tú. Kia thủ đoạn tra hỏi. Căn bản không phải Lạc Phong có thể so. Đáng thương Đỗ Hảo hoàn toàn tan vỡ. Hắn chỉ là một đáng thương chạy chân a. Cái này cũng thua thiệt Đỗ Hảo tại càn trong phái mặt địa vị không cao. Cho nên hắn đem biết nói ra hết sau. Cũng không có đặc biệt cốt lõi cơ mật. Bất quá như vậy cũng đủ để khôn phái người thật tốt thu thập một hồi càn phái. Bởi vì tại hội thành cái chủ sở kia coi như là càn trong phái mặt tương đối lớn căn cứ. Lo lắng Đỗ Hảo một đêm không về. Bên kia có ý kiến gì? Cho nên Lạc Phong cùng Đỏ Tú bên này. Quyết định xế chiều hôm đó sẽ lên đường đi hội thành. Tần Khanh suy nghĩ một chút nói được. Chờ ta buổi chiều tan lớp thời điểm. Hãy cùng các ngươi hội hợp cùng nhau đi. Nàng đồng thời đem Dung Cẩn ý tưởng nói một chút. Vòng ngoài chuyện, liền giao cho Dung Cẩn người tốt rồi. Đem những thứ kia người xấu, một lưới bắt hết. Cái khác cũng không chuyện, hơn nữa Lạc Phong cũng biết Dung gia vị thiếu gia kia thực lực. Bất quá nghe Tần Khanh nói, ta buổi chiều tan lớp cùng các ngươi hội hợp, liền luôn là có chút xuất kịch. Sau khi cúp điện thoại, hắn cùng Đỏ Tú nói, tại sao tại Tần Khanh trước mặt, ta một điểm tiền bối cảm giác ưu việt cũng không có chứ. Ngươi có không ngươi cũng nói, nàng tương lai là muốn làm lãnh tụ người. Như vậy tuổi trẻ tài cao, nói không chừng qua không được bao lâu, liền sẽ trở thành ta ngươi cấp trên. Chớ đừng nói chi là, nha đầu này bây giờ dị năng trình độ cũng đã là cấp 4. Đã cùng bọn họ ngang hàng. Lạc Phong gật gật đầu cảm giác cũng là. Có thể bọn họ cũng không biết, dị năng trình độ 4 cấp chẳng qua là Tần Khanh áp chế sau kết quả. Tần Khanh buổi sáng chương trình học sau khi kết thúc chính đi ra ngoài đột nhiên nhìn đến đứng ở cửa một người. Xinh đẹp tinh xảo tiểu váy trắng nón khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ ủy ủy khuất khuất hình dáng. Tần Khanh bước đại chân dài trực tiếp vượt qua nàng. Tần Tiểu Hy một nhìn đối phương coi thường chính mình, cũng gấp, lập tức tiến lên hai bước. Phụt! Tần Khanh ngươi chờ một chút ta tìm ngươi có chuyện. Nàng chân ngắn, chạy hết mấy bước, mới đuổi kịp Tần Khanh. Tần Khanh hơi hơi ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt lấm liệt. Tần Tiểu Hy cũng biết cái này Tần Khanh đánh người còn thật đau, cho nên nàng theo bản năng lui về sau hai bước. Tần Tiểu Hy nói, ta tìm ngươi có chuyện trọng yếu. Đến cùng chuyện gì? Tần Khanh cũng không thời gian cùng cái này Tần Tiểu Hy lãng phí. Nàng lãnh đạm nói, có chuyện nói mau, nếu không cũng được đi. Ngươi biết Thẩm Lục hai gia đều tới Tần gia, nói muốn cùng ngươi chuyện kết hôn tình sao? Tần Khanh phượng mi khều một cái, bọn họ lại tới không không không, liền là lần thứ nhất tới. Nói trước không nói Thẩm gia rồi, dù sao cái đó Thẩm Lãng nhất thời hồi lâu không xảy ra viện, nhưng là kia Lục gia, bây giờ Lục gia người thừa kế đã là Lục Vực, sau đó mẹ ta sẽ để cho ta đi tìm cái đó Lục Vực, nhưng là ta một mực thích là chấp a. Tần Khanh cùng nhìn kẻ ngu tựa như nhìn nàng. Điều này cùng ta có quan hệ thế nào? Ngươi có thể hay không giúp ta? Nếu như ngươi đến lúc đó liền đáp ứng một tiếng gả cho Lục Vực, như vậy chấp chính là ta rồi, mẹ ta cũng sẽ không ép ta rồi. Tần Khanh, nàng còn phải đi đại khóc bao tiệm cơm, thật là không có thời gian cùng não tàn nói chuyện. Tần Khanh trực tiếp bước vượt qua Tần Tiểu Hy. Tần Tiểu Hy lại khóc, một nắm tay nàng nói, Tần Khanh, ta biết ngươi đáng ghét ta, ta cũng một mực đáng ghét ngươi, nhưng là chuyện này, tính toán ta thiếu ngươi, có được hay không buông tay? Không buông, lại không buông, ta ước chừng phải đánh ngươi. Tần Tiểu Hy bá liền đem tay cho lỏng. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 257 nói yêu thương không bằng cà tích phân. Tần Khanh vóc sáng so với nàng cao, cho nên nhìn về phía đối phương thời điểm, mâu quang hướng xuống, khí thế mạnh hơn. Nàng nói, Tần Tiểu Hy, ngươi cho ta nhớ để nhất, các ngươi Tần ra chuyện cùng ta không liên quan. Thứ hai, bất kể là Lục gia ai, ta đều coi thường. Lục Vực chẳng qua là bạn ta, mà Lục Chấp cũng chỉ là ngươi coi trọng mà thôi. Thứ ba, lại tới phiền ta, ta khẳng định đánh ngươi. Tần Tiểu Hy ngốc ở. Bất quá một khắc sau, nhìn thấy Tần Khanh đứng sau lưng người, nàng thất thanh hô, Chấp. Lục Chấp sắc mặt âm trầm đứng ở đó. Hắn người này, một mực rất kiêu ngạo. Kết quả đột nhiên nghe được Tần Khanh nói những lời này, nhất thời cảm giác rất buồn sầu. Cho tới nay, này cái nữ nhân chẳng những khắp nơi so với hắn ưu tú. Trước mắt tại nàng trong mắt, hắn lại cùng Lục Vực tên ngu xuẩn kia một dạng. Lục Chấp xoay người rời đi. Tần Tiểu Hy trợn mắt nhìn Tần Khanh một dạng, sau đó dậm chân một cái tranh thủ đuổi theo. Tần Khanh vô cùng không nói, tình tình yêu yêu cái gì, thật sự là quá phiền toái. Nếu như thích liền chung một chỗ, nếu như không thích liền kéo xuống. Cho nên Tần Khanh vô cùng không hiểu Tần Tiểu Hy hành động, càng không hiểu tại sao mới vừa rồi Lục Chấp mặt sẽ thối như vậy. Đối với người không liên hệ, Tần Khanh cũng sẽ không qua để ý nhiều. Cho nên nàng rất nhanh đem hai người này quên đi. Sau đó đi ngay Đại Khóc Bao quán mì ăn một bữa cơm. Thuận tiện nói cho Đại Khóc Bao chính mình tối nay khả năng vẫn không thể trở lại. Hội thành cách nơi này không tính là quá xa, nhưng lái xe đi cũng phải hơn một giờ. Trọng yếu hơn chính là thật đánh, ai biết lúc nào kết thúc. Có thể tốt chiến tốt thắng tốt nhất. Nhưng Tần Khanh muốn nhiều làm điểm tích phân. Bên này Tần Quang Diệu đáy mắt treo mắt đen thật to vòng, cả người có chút sa sút tinh thần, sắc mặt đặc biệt khó coi. Tần Khanh nhìn một cái, lập tức hỏi: ba người bị bệnh đi bệnh viện rồi sao? Nàng lập tức dùng dị năng cho Đại Khóc Bao kiểm tra thân thể. Bất quá Tiểu Lục phản hồi là Đại Khóc Bao thân thể không thành vấn đề, chỉ là có chút mệt mỏi. Kết hợp với đối phương mắt đen thật to vòng, Tần Quang Diệu lúng túng ho khan một cái, sau đó nhỏ giọng nói: ta không việc gì, chính là tối ngày hôm qua không ngủ. Hắn có thể ngủ được sao? Mặc dù Tiểu Khanh phát rồi tin tức tới, nói chính mình buổi tối không trở về. Có thể buổi tối không đi trở về, chuyện này bản thân cũng rất khó nhường cha già yên tâm á. Mặc dù hắn cũng biết nhà mình Tiểu Khanh rất lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa tại phụ thân trong mắt vĩnh viễn đều là hài tử. Đồng thời Tần Quang Diệu lại rất tự trách. Nếu như hắn người phụ thân này không phải vô dụng như vậy liền tốt rồi, sẽ có thể giúp đến Tiểu Khanh rồi. Mặc dù một chữ đều không nói, nhưng Tần Khanh nhìn hắn biểu tình trên mặt trong nháy mắt minh bạch rồi tất cả mọi chuyện. Đây chính là ở chung một chỗ phiền toái. Bất quá Tần Khanh cũng biết Đại Khóc Bao đều là quan tâm con gái mới như vậy. Cho nên nàng rất hiếm thấy kiên nhẫn giải thích nói: ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình, ngươi yên tâm đi. Hơn nữa sau này ta khẳng định cũng là phải lập gia đình, cũng không thể đủ thời khắc đãi tại ngươi bên người, ngươi đến kiên cường một ít. Cái giải thích này Đại Khóc Bao sau khi nghe khó hiểu muốn khóc. Con gái nhanh như vậy chỉ muốn lập gia đình, sau này rời hắn đi. Tần Khanh cũng thật sự là không quá sẽ khuyên người. Sau đó cầm lên một cái ly trà, dùng sức bóp một cái, ly trà liền bể. Tần Quang Diệu trợn mắt hốc mồm. Tần Khanh nói: nhìn, ta thật sự mới có thể bảo vệ được chính mình. Ai khi dễ ta, ai thì sẽ cùng ly trà này một dạng. Ngươi lần này có thể yên tâm đi Tần Quang Diệu. Không, hắn như vậy càng không có cách nào yên tâm à. Có thể Tần Khanh kiên nhẫn cũng đến nơi này, nàng cho là chính mình giải thích không sai biệt lắm rồi, liền nói chính mình đói. Tần Quang Diệu dù là trong lòng lại nhớ con gái, lại vẫn là lập tức gật đầu, chạy đến phòng bếp đi cho khuê nữ nấu cơm. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 258 cha già Lam gầy, muốn khóc. Tần Quang Diệu rất thương con gái. Tần Khanh nhìn hắn bóng lưng, nghĩ đến nếu như Tiểu Khóc Bao còn sống, hẳn sẽ rất vui vẻ đi. Hơn nữa Đại Khóc Bao bây giờ cũng mắt thường có thể thấy kiên cường rồi đứng dậy. Hắn đều có thể chính mình dỗi Tần Uẩn các nàng. Tần Khanh nghĩ chờ Đại Khóc Bao kiên cường nữa một chút thời điểm, liền nói cho hắn chân tướng sự thật đi. Đại Khóc Bao có quyền biết chính mình con gái đã không trên đời này chân tướng. Nhưng mà trước mắt còn chưa đủ. Tần Quang Diệu cho con gái làm tốt mấy món ăn, vừa vặn cũng đến trưa thời điểm, liền ngồi xuống cùng con gái cùng nhau ăn. Hắn một cái sức lực cho Tần Khanh gắp thức ăn, muốn nói lại thôi. Cuối cùng Tần Khanh tò mò nói: bà, ngươi muốn nói gì? Cứ nói đi. Chính là Tiểu Khanh a, nữ hài tử bên ngoài phải thật tốt tốt bảo vệ mình a. Thật ra thì ba cũng biết, ngươi đều sắp 20 rồi, cũng là đại cô nương, thích gì người cái gì, cái này cũng rất bình thường. Ba cũng sẽ không nói gì, chính là hy vọng bất kể lúc nào không nên để cho mình đã bị tổn thương. Nếu như ngươi bên ngoài thật sự bị thương tổn, bị ủy khuất, vậy không quản cách đó người là ai, ta chính là liều cái mạng già cũng sẽ không bỏ qua. Hắn nhìn Tần Quang Diệu cố ý hung ba ba hình dáng, Tần Khanh lại cảm giác đầu tim rất ấm. Tiểu Hóc Bao, nhìn thấy không, ba ngươi thật tốt a. Tần Khanh mi mắt cong cong, gật đầu nói, ta biết. Tần Quang Diệu yên lòng. Tần Khanh đột nhiên nghĩ đến buổi chiều phải đi hội thành. Mở miệng nói. Nga đúng rồi. Ta chiều có chuyện tình. Tối nay không trở lại. Ngươi không cho phép chờ ta. Nhất định không thức đêm. Biết không Tần Quang Diệu. Cha già Lam gầy, muốn khóc. Nhưng còn không khóc nổi. Tần Khanh tính cách bên trong không có nhiều như vậy nhắn nhụi. Cho nên nàng nhìn thấy Tần Quang Diệu như vậy cũng không có cách nào. Nhiều nhất khô cằn nói ra một câu, ngươi phải kiên cường. Có thể mỗi lần Tần Quang Diệu nghe được câu này, liền càng muốn khóc, vành mắt đều đỏ. Nếu như không phải là Cố Kỷ cha già cuối cùng quật cường, chỉ sợ sớm đã khóc ra thành tiếng. Tần Khanh có chút lo buồn. Lúc trước nếu như thủ hạ có người là Đại Phóc Bao loại tính cách này, động một chút là đỏ vành mắt. Tần Khanh cách làm đều là xinh đẹp con ngươi chừng một cái, nén trở về cứ như vậy còn ai dám khóc a? Có thể Tần Khanh cảm giác biện pháp này đối Đại Khóc Bao không tốt, cho nên liền có chút buồn. Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng gửi một cái tin tức cho Dung Cẩn. Nói rõ cái tình huống này. Dung Cẩn bưng điện thoại di động. Bên cạnh sắc chính đang cho hắn thua cơ năng dịch. Bây giờ Dung Cẩn tình trạng đã tốt rồi quá nhiều. Chờ đến có thể khống chế dị năng sau, hắn phải trở về Dung ra rồi. Dung Cẩn quấn vải tay bưng điện thoại di động, mi mắt cong cong. Quả nhiên hắn tại Khanh Khanh trong mắt là trọng yếu nhất. Như vậy thân cận chuyện đều chỉ cùng hắn nói. Cẩn, Khanh Khanh, ta có biện pháp, có thể để cho Tần Thúc yên tâm. Tần, phương pháp gì cần, ta thử trước một chút tốt rồi, chờ thành công lại nói cho ngươi. Đúng rồi. Ngươi muốn người. Ta đều phái qua rồi. Đường Thâm cùng Vương Quân mang. Ta nhường bọn họ toàn quyền nghe ngươi chỉ huy. Tần tốt. Buổi chiều sau khi tan học, Lạc Thành cùng Đỏ Tú lái một chiếc bô môn xe 5 ở cửa trường học, chờ Tần Khanh. Mọi người đều thấy có lạ hay không? Lúc trước nhìn thấy không tệ xe tới tiếp em gái, nhất định là người có tiền đuổi bạn gái. Nhưng là bây giờ, nếu như cô em gái này đổi thành Tần Khanh, các bạn học thì sẽ nghĩ, phỏng đoán cái này nam cũng là Tần Khanh nhà tài xế, hoặc là công ty thuộc hạ. Tóm lại liền sẽ không hướng bất kỳ kiểu diễm phương hướng suy nghĩ. Phần lớn người là như vậy. Nhưng không ngăn được có người. Trời xanh đối Tần Khanh đãi có thành kiến. Hơn nữa không biết tiền nhân hậu quả. Chỉ thấy Tần Khanh lên chiếc kia vô môn xe 5, lục chấp biểu tình, nửa hối nửa minh. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 259 thật may nhà bọn họ nghèo. Tần Khanh coi thường hắn. Cũng coi thường lục vực. Coi thường bọn họ người lục ra. Như vậy. Chẳng lẽ coi trọng là cái đó nam nhân sao lục chấp xem ra. Cái đó nam nhân nhìn một cái chính là một mặt trắng nhỏ. Dài đến so với nữ nhân đều tinh xảo. Còn không bằng lục vực đâu. Này Tần Khanh con mắt gì Lạc Thành không biết mình bị người coi là mặt trắng nhỏ. Hắn kích động ngồi trên xe. Đối mấy người nói. Lần này. Nếu như chúng ta có thể thành công bắt lại càn phái cứ điểm này. Hẳn có thể được rất nhiều tích phân. Đỏ Tú nũng nịu cười cười. Được chưa ngươi? Làm sao? Ngươi còn định khi trưởng lão thử một chút trước mắt khôn trong phái mặt chỉ có một thủ lãnh. Hai cái phó thủ lãnh. Năm trưởng lão. Năm trưởng lão xuống người thi hành số lượng khổng lồ. Giải rác tại toàn thế giới các nơi. Bất quá lấy nước Hoa vì chủ. Người ngoại quốc ít một chút. Nghĩ muốn khiêu chiến trưởng lão đầu tiên ít nhất phải tích phân vượt qua 200. Dị năng tại 5 cấp trở lên mới được. Có lẽ tích lũy đến 200 tích phân. Chưa tính là việc khó. Nhưng muốn dị năng thăng một cấp. Kia có thể khó quá nhiều. Rất nhiều người thi hành, mấy thập niên, vẫn cắm ở 4 cấp nơi này. Lạc Thành ngượng ngùng nói, người này sao, mơ ước tổng là phải có đi, vạn nhất thực hiện đâu. Ngươi nhìn người ta Tiểu Tần còn nghĩ sau này khiêu chiến thủ lãnh đâu. An Trầm cũng ở trên xe, thuật thôi miên của hắn đối với lần này hành động rất hữu dụng. Bất quá hắn nghe Lạc Thành mà nói, nghiêng đầu nhìn Tần Khanh. Làm sao đột nhiên cảm giác. Tần Khanh cái ý nghĩ này cũng không phải là một cách xa không với tới mơ ước đâu. Này cái nữ nhân luôn là sẽ làm một ít nhường người xuất kỳ bất ý chuyện. Tần Khanh toàn bộ hành trình không có ngẩng đầu mà là nhìn điện thoại di động. Nàng còn không biết Tiểu Cần sẽ dùng cách gì. Nhưng Đại Khóc Bao không muốn một mực lo lắng nàng đâu. Lúc này Dung Cần đã bấm Tần Quang Diệu điện thoại. Tần Quang Diệu chính là một mặt mộng. Ngươi là Dung thiếu gia Tần Thúc, kêu ta Tiểu Cần là được. Nga, Tiểu Cần có chuyện sao? Lúc trước Dung Cần gạt chết, ngược lại là đem Tần Quang Diệu cho kinh ngạc một chút. Coi như người đàng hoàng, thật sự là không thể nào tin nổi. Mấy ngày trước còn cùng bọn họ ăn cơm chung người, nói không sẽ không có. Dù là sau đó biết người này là chết giả, nguyên nhân cụ thể đừng hỏi, hỏi chính là hào môn tranh đấu. Tần Quang Diệu chẳng qua là ở đáy lòng vui mừng, người không việc gì liền tốt. Ngoài ra, vòng quyền quý thật loạn, thật may nhà bọn họ nghèo a. Khi đó Tần Quang Diệu còn không biết con gái đã sớm là tỷ tỷ chi ly ôn hay 1000 tỷ phú ông. Lần này đột nhiên nhận được Dung Cần điện thoại, Tần Quang Diệu trừ có chút mộng bên ngoài, chỉ là có chút mộng. Dung Cần tại điện thoại kia một đầu, đều đâu vào đấy nói. Ta mấy ngày nay có chuyện, chờ qua mấy ngày giúp xong, đi ngay thăm một chút Tần Thúc. Nhắc tới, ta thật lâu không có ăn Tần Thúc làm thức ăn. Nhắc lên cái này, Tần Quang Diệu bình tĩnh rất nhiều, cũng nhẹ nhõm một chút, trong giọng nói mặt tiết lộ ra kiêu ngạo. Hắc hắc, vậy chờ ngươi có thời gian, có thể tới ta quán mì, ta làm cho ngươi ăn à. Đúng rồi, Tiểu Khanh có cùng ngươi nói đi. Ta tại nàng cửa trường học mở ra một cái quán mì. Mặc dù không lớn, nhưng mà lưu lượng khách cũng không tệ lắm. Nhấc lên mình sở trường lãnh vực, Tần Quang Diệu mà nói ngữ vô cùng nhẹ nhàng. Dung Cần vô cùng có kiên nhẫn nghe hắn lại nhảy, thỉnh thoảng nói hai câu. Cuối cùng, chờ trò chuyện không sai biệt lắm rồi, Dung Cẩn nhẹ giọng nói. Tần Thúc, ngươi sức khỏe vui vẻ liền tốt. Còn Khanh Khanh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố nàng. Tần Quang Diệu ngây ngẩn. Thật, có ý gì? Khanh Khanh định trước không tầm thường. Nàng có thể sẽ gặp được rất nhiều người hoặc là chuyện. Ta có lòng tin, bất kể phát sinh bất kỳ chuyện gì, cũng sẽ hộ nàng chu toàn. Trừ phi ta chết. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 260 đều không đắc tội nổi Tần Quang Diệu trực tiếp ngốc rồi. Cho đến cúp điện thoại rất lâu, hắn đều không lấy lại tinh thần. Thậm chí đều không có nghe rõ, sau đó Dung Cẩn lại nói cái gì. Qua một lúc lâu, Tần Quang Diệu thở dài một cái. Đối bên người người phục vụ Tiểu Mỹ nói. Tiểu Mỹ a, ngươi nói nhà ta Tiểu Khanh mới bay lớn, làm sao như vậy nhiều người nhớ đâu? Nàng mới đọc đại một a. Tiểu Mỹ cười nói, học đại học thật ra thì cũng đã lớn một ít a. Ta biểu muội mới 18 đâu, cũng có con trai theo đuổi. Ông chủ nhỏ như vậy xinh đẹp, lại như vậy ưu tú, có con trai thích rất bình thường đi. Nhưng là hơn nữa a, các ngươi những thứ này gia trưởng thiệt là trung học thời điểm quá nhỏ, không để cho yêu đến cũng có thể lý giải. Tại sao học đại học cũng không để cho yêu nha? Kết quả lúc đi học một mực không để cho yêu. Chờ tốt nghiệp đại học một cái, công việc một tìm được, liền hận không được hài tử lập tức tại chỗ kết hôn. Cuối năm liền cho các ngươi ôm một cách tôn tử tôn nữ đi ra. Bên cạnh Tiểu Lý cũng bu lại nói. Chính phải chính phải, a di của ta liền như vậy. Cuối cùng ta biểu tỷ vừa giận dỗi, liền không tìm đối tượng. Bây giờ đều 30 nhiều, hay là một người. Tần Quang Diệu nghe sườn sốt một chút. Đạo lý hắn đều hiểu. Hắn cũng không muốn nắm trong tay nữ nhi nhân sinh. Nhưng chính là vừa nghĩ tới có một tên tiểu tử thúi, tương lai muốn quẹo đi Tiểu Khanh, cha già trong lòng liền không thoải mái. Kết quả bây giờ lập tức liền đi ra ba cái còn đều không giàu thì sang không đắc tội nổi. À, cuối cùng Tiểu Mỹ nhìn thấy Tần Quang Diệu thật sự là buồn không được. Nàng nói, lão bản, ngươi cũng đừng có gấp đi. Ta nhìn ông chủ nhỏ là người rất có chủ kiến, nếu như chính nàng không thích người khác còn như vậy đều không có dùng. Tần Quang Diệu vừa nghe, nhất thời vỗ tay một cái. Hình như là đạo lý này cha già tâm tình. Lần nữa bách chuyển thiên hồi. Mà Tần Khanh bên kia đoàn người đã tới Hội Thành. Hội Thành vốn là thành phố không lớn, nhưng bởi vì vị trí địa lý cực tốt, còn có tàu cao tốc đi thông cả nước các nơi, lại nhích tới gần kinh thành, cho nên những năm gần đây phát triển được rất tốt. Trước mắt cái thế giới này cách cục cùng Tần Khanh lúc ấy thế giới cách cục rất giống. Bất quá chẳng qua là trọng điểm thành phố tên không thay đổi. Giống như Hội Thành như vậy thành nhỏ, nàng không có bất kỳ ấn tượng, đoán chừng là sau đó diễn biến đi ra ngoài. Xuống xe, gió đêm từ từ đập vào mặt. Lạc Phong dứt khoát giao phó nói. Bọn họ khai báo. Nơi này có một cái cửa ngầm. Có thể trực tiếp đi vào. Bất quá tại sao khi tiến vào, chúng ta đến phân tán tới. Gặp được khó giải quyết ra hỏa, liền liên lạc những người khác. Kỳ thực không được thì lui về phía sau. Biết không? Đỏ Tú lười biếng ngáp một cái nói. Biết biết. Mỗi lần hành động đều như vậy dài dòng. Lạc Phong không coi ra gì, hắn xoay đầu lại, nhìn nhìn Tần Khanh cùng An Trầm. Ta cùng các ngươi nói, càn phái đám khốn kiếp kia, An hiểu nhất dùng đường y pháo cung đơn tới công kích các ngươi. Tỉ như, bọn họ sẽ nói, ta cho ngươi 1 triệu, ngươi có nguyện ý hay không phản bội? Tần Khanh thờ ơ. An Trầm lãnh đạm lắc đầu. Lạc Phong rất hài lòng. Tiếp theo sau đó nói, nếu như bọn họ nói, cho các ngươi 2 triệu đâu hơn nữa, sau này còn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bắt được Cao Ngạc Tiền, Tần Khanh cúi đầu đi xem trên điện thoại di động tin tức. An Trầm thở dài một cái nói, nếu như đối phương lập tức ở phía sau thêm 2 số 0, ta có thể sẽ cân nhắc một chút. Này 1 triệu 1 triệu thêm thật sự là quá chụt rồi. Lạc Phong ngẩn người, một mặt bị đả kích hình dáng. Bây giờ tân nhân đều có tiền như vậy sao? An Trầm nói, bây giờ Tần Khanh là ông chủ ta, nàng 1 năm không tính là tiền thưởng, liền cho ta mở 5 triệu. Hơn nữa chúng ta Khôn phái tiếp nhận vụ ủy thác cũng có thể bắt được tiền. Im đẹp. Ta tại sao phải phản bội dị năng nữ vương? Mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 261. Hắn hối hận. Hồng Tú kinh ngạc nhìn về phía Tần Khanh. Mà Lạc Phong mau phóc hắn đặc biệt không hạn chót quay đầu hướng Tần Khanh nói. Tần lão bản, cầu hỏi ngươi vậy còn thiếu người sao? Ba ta quán mì còn thiếu một cái rửa rau công. Nga không sao, vậy chúng ta bắt đầu hành động đi, cứ dựa theo mới vừa rồi kế hoạch tới. Cùng lúc đó, Đường Thâm mang Vương Quân đám người đã sắp xếp xong. Liên quan còn thông báo cảnh sát. Dẫu sao cảnh sát cũng đối chỗ này nhức đầu hồi lâu. Bây giờ có ưu tú dân thành phố chủ động tới trợ giúp, dĩ nhiên là hết sức cao hứng. Bây giờ sẽ chờ Tần Khanh bọn họ đi vào trước, tạo thành một chút hỗn loạn. Sau đó trong ứng ngoài hợp đồng thủ, Hồng Tú phụ trách gây ra hỗn loạn, mà Lạc Phong chính là cùng Tần Khanh còn có An Trầm trực tiếp đi vào bên trong. Đối phương vẫn là rất cẩn thận, thông qua mấy nói cơ quan cửa cũng là hữu kinh vô hiểm. Có một lần bị 3 cái người đối diện đụng vào, Lạc Thành chính mình giả trang, cho nên An Trầm liền lập tức thi triển thuật thôi miên, nhường 3 người kia không thấy gì cả. Tiểu tử, không tệ lắm, lập tức có thể thôi miên 3 cái người bọn họ chẳng qua là người bình thường. Nếu như là dị năng giả, An Trầm biết chính mình liền không cách nào thành công. Nhất là cao cấp dị năng giả, thuật thôi miên của hắn có thể sẽ mất đi hiệu lực. Tần Khanh rơi ở phía sau bọn họ mấy bước, vô cùng ổn định. Coi như là An Trầm thuật thôi miên không cách nào phát huy hiệu quả, nàng có thể dùng tinh thần dị năng nhường mới vừa rồi 3 người kia đại não ngắn ngủi trống không. Mà ngay tại lúc này, trước mắt xuất hiện 2 con đường. Càn phái bọn khốn kiếp kia thật là xảo quyệt, lại làm cho cùng mê cung tựa như thuận lợi bọn họ chạy trốn đi. Án thì vốn chính là không sạch sẽ giao dịch, phỏng đoán thời khắc chuẩn bị đường chạy cách loại đó. Hơn nữa, nơi này cũng chỉ là một trong đó một cách tụ điểm mà thôi. Bình thời Hội Thành cách này tụ điểm chỉ có 1 dị năng giả chấn giữ. Dẫu sao dị năng giả không phải cải trắng, Bọn họ càn phái giá tâm như vậy đại, nhất định là khắp nơi lăng lưới. Nhưng mà theo Đỗ Hảo giao phó, lần này nơi này có ba cái dị năng giả, trừ một cái Vương Thúc là phụ trách trông chừng nơi này, cũng chính là trấn tràng. Những thứ khác ngoài ra hai cái thuộc về càn phái cao tầng, trong đó một cái còn bị thương. Càn phái cái này cao tầng tương đương với Khôn phái người thi hành, hai cá nhân dị năng cấp bậc đều ở đây bốn cấp. Phụ trách nhìn chàng tử cái đó Vương Thúc là ba cấp dị năng. Mà bọn họ bốn cái người chung vào một chỗ cũng coi là dư sức có thừa. Dẫu sao ăn trầm mặc dù cấp bậc thấp, nhưng là một cái siêu cấp mạnh phụ trợ. Còn lại hai con đường, Tần Khanh quả quyết nói, ta đi bên này, ngươi đi bên kia. Nàng sau khi nói xong, liền bước vào. Lạc Phong có chút bị đả kích. Hắn quay đầu hỏi An Trầm, ta làm sao cảm giác Tiểu Tần có chút không kịp chờ đợi muốn hất ta ra mấy cách đâu. An Trầm gật gật đầu, ta cảm giác nàng muốn tích phân. Nhưng là nếu như nàng một người gặp được kia hai cái bốn cấp dị năng giả, há chẳng phải là rất nguy hiểm à? Nếu như hai chúng ta gặp được kia hai cái bốn cấp dị năng giả, cũng thật nguy hiểm. Lạc Phong trầm mặt. Một khắc sau, hắn nhất thời hối hận chúng ta không nên tách rời à, có thể hối hận đã chậm, đã không thấy được Tần Khanh bóng lưng rồi. Lạc Phong suy nghĩ một chút, lập tức cùng An Trầm hướng Tần Khanh chọn con đường kia đi tới. Bắt càn phái khốn kiếp tất nhiên trọng yếu, nhưng không thể vì vậy đem Tiểu Tần cho chỉnh ném a. Tần Khanh sở dĩ tuyển chọn con đường này là cảm giác bên này truyền tới rất mạnh khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, kia hai cái bốn cấp dị năng giả nên ở bên này. Nghĩ tới đây, nàng tốc độ nhanh hơn lại vượt qua những người bình thường kia sau, Tần Khanh trực tiếp hướng một gian tinh xảo khảo cứu bao gian đi tới. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 262. Hắn nhớ được tiểu cô nương này lúc này bên trong bao gian đang ngồi hai cái người. Có một cái tóc vàng nam nhân chính đang lay động một cái ly rượu vang, nụ cười bừa bãi, ngữ khí được nước. Từ, ngươi cũng quá xung động đi. Coi như là ngươi dị năng cấp bậc đã đến 4 cấp, có thể ngươi giấu sao tại lãnh vực này, vẫn là người mới. Chỉ một cái tử liền tiếp như vậy đại đan, không nhường ngươi mất mạng, đã coi như là ngươi may mắn. Im miệng La Tử rụi nửa bên mặt, núp ở bóng tối trong. Bất quá nếu như Dung Cẩn ở chỗ này, liền sẽ nhận ra cái nam nhân này chính là ban đầu ở An Thành động thủ giết hắn cái đó người. Sau đó Dung Cẩn trở lại Dung ra, biết cái nam nhân này bị ám thị chủ nhân bảo vệ tới, mất đi bóng dáng. Dung Cẩn lúc ấy bận với thu thập Dung ra những thứ kia con chuột, tạm thời cũng không có đồng ám thị. Nguyên lai lúc ấy ám thị chủ nhân sở dĩ bảo vệ rồi Tử Dụ, là bởi vì hắn bị đánh thuốc thử sau kích phát dị năng. Hơn nữa người này vẫn còn ở ngắn ngủi một năm không tới trong thời gian từ cấp 2 dị năng tăng lên tới 4 cấp. Mặc dù là trước đây không lâu vừa mới tới 4 cấp còn rất không ổn định. Bất quá hắn tại càn trong phái cũng là đầu một phần, chịu thủ lãnh không coi trọng. Nhưng càn phái người ở bên trong các tính cách ngoan lệ, lẫn nhau không người nào phục người nào. Lần này nếu như không phải là thủ lãnh ra lệnh, là mới sẽ không xuất thủ cứu Từ Dụ. Từ Dụ bụng vết thương đã khép lại, dị năng của hắn là cường đại tự mình chữa năng lực. Điểm này liền đáng sợ. Bởi vì chỉ cần đang chiến đấu, không lập tức chết, như vậy cái này người thì tương đương với có thân bất tử. Cùng đánh không chết tiểu cường tựa như. Chớ đừng nói chi là Từ Dụ hay là một sát thủ. Hắn cái này dị năng cũng là càn phái trong phòng thí nghiệm mặt đắc ý nhất kiệt tác, hơn nữa không cách nào sao chép. Đúng rồi, Đỗ Hảo một mực không trở lại, cho nên thủ lãnh nhường chúng ta lập tức rời đi, không muốn ở kinh thành phủ cận. La mặc dù là tóc vàng, nhưng mà chính gốc người Đông Phương. Nhìn thật nhỏ thó, nhưng là một cách lực lượng hình dị năng giả, hơn nữa đã vọt tới 5 cấp. Cho nên, Đỗ Hảo cho Tần Khanh bọn họ tin tức là sai lầm. May ra, là Tần Khanh gặp được rồi bọn họ. Ai ở đó la hít mắt. Cảnh giác nhìn sang. Chỉ thấy một người mặc quần đen màu đen áo vu đai thiếu nữ. chậm rãi đi vào. Thiếu nữ một đầu đen nhánh thẳng mái tóc dài, mâu quang bình tĩnh, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Nhưng người nhìn một cách liền mắt lom lom. Có thể dễ nhìn đi nữa, La cũng là lập tức liền đề phòng đứng dậy. Dẫu sao bọn họ bây giờ nơi ở là ám thị nhất địa phương bí ẩn. Bất kỳ người xa lạ nào đột nhiên xuất hiện ở nơi này đều không phải là tốt một cái tốt tín hiệu. Đồng thời Tần Khanh cũng thấy rõ bộ dáng của bọn họ, nhất là Từ Dụ hình dáng. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Từ Dụ nghe này thanh âm quen thuộc, nhìn lại thiếu nữ xinh đẹp, đột nhiên con ngươi trợn thật lớn. Hắn nhớ được tiểu cô nương này ban đầu, hắn còn không có kích thích gì năng thời điểm, tại ám thị nhận một đơn làm ăn, chính là đi an thành khoảnh khắc cái dung ra tiểu thiếu ra mà tại Từ Dụ không có đồng thủ lúc trước, thám tra được tin tức chung, biết được cô gái này là dung ra thiếu ra bạn học. Hắn sau đó còn canh cánh trong lòng, rõ ràng chính mình giết tất cả người thiếu ra kia, tại sao đối phương sau đó chết mà phục sinh. Nguyên lai là ngươi ban đầu là ngươi cứu dung ra người thiếu ra kia. Tần Khanh không có cùng hắn giải thích, đối phương cũng không tư cách này biết. Nàng từ tiểu kim vậy phải về đến quý. Trước mắt này hai cái gì năng giả, một cách là 4 cấp, một cách là 5 cấp. Tần Khanh khóe miệng chậm rãi giơ lên, trong thanh âm mặt tiết lộ ra vui thích. Các ngươi hẳn chỉ giá không ít tích phân đi. La Tử Dụ, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 263. Người này thương qua tiểu cẩn mới bắt đầu, La cũng không có gia nhập chiến đấu. Hắn cho là cái này lợi hại tiểu cô nương là Từ Dụ kẻ địch. Hơn nữa Từ Dụ người này luôn luôn rất thiếu đánh, y vào chính mình rất có thiên phú, tại càn trong phái mặt không đem bọn họ những thứ này tiền bối nhìn ở trong mắt, có người dọn dẹp một chút hắn cũng tốt. Cho nên La liền như vậy lắc lắc ly rượu vang, ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hơn nữa, không chỉ là La, ngay cả Từ Dụ cũng không có đem cái này xinh đẹp tiểu cô nương nhìn ở trong mắt. Hắn lúc trước bị thương cũng đã tự khỏi bệnh thất thất bát bát. Có thể theo như đối phương đánh đánh, Từ Dụ cũng cảm giác không đối. Một cách không tới 20 tuổi nha đầu, làm sao ra tay như vậy dữ tợn, thậm chí so với sát thủ xuất thân hắn còn áp hơn. Nghe trong không khí chuyển tới ken ghét tiếng gãy xương, Từ Dụ cũng phát ngoan, trực tiếp lấy ra truy thủ. Nhưng mới hai cái truy thủ liền bị đối phương đoạt đi. Từng đao, một đảo một đảo. Tần Khanh có thể còn nhớ, ban đầu người này tại tiểu cẩn trên người lưu lại bao nhiêu vết thương 18 nói cho nên. Những thứ này đều phải đủ số trả lại cho hắn đánh đánh. Tần Khanh cũng phát hiện vấn đề, đối phương những vết thương kia lại đang dần dần khép lại thú vị. Nguyên lai người này cũng có dị năng, cũng đúng, dù sao đối phương đã gia nhập càn phái. Từ Dụ tránh thoát Tần Khanh một kích, đứng ở xó xỉnh vậy, âm u cười cười. Bất ngờ đi nói cho ngươi, bất kể ngươi cho ta lưu lại bao nhiêu vết thương, rất nhanh cũng sẽ phục hồi như cũ. Không thể không nói, cái này dị năng còn thật nhường người khó giải quyết. Tần Khanh tại mạc thí thời điểm cũng đã gặp, người kia tự mình chữa năng lực mạnh hơn, chẳng những vết thương sẽ trong vòng thời gian ngắn tự mình khép lại, ngay cả bị tang thi cắn đều sẽ không biến thành tang thi. Bất quá dưới mắt tên tiểu tử này dị năng bất quá mới 4 cấp mà thôi, có lẽ người khác sẽ rất để ý, nhưng ở Tần Khanh trong mắt căn bản không đủ nhìn. Còn nữa cái này dị năng, Tần Khanh khẽ mỉm cười, đầu ngón tay lục quang thoáng qua, vạch qua Từ Dụ những vết thương kia. Tiếp theo, đánh nhau vẫn còn tiếp tục. Tần Khanh tiếp tục cho Từ Dụ trên người để lại rất nhiều vết thương. Nhưng mà, những vết thương kia lại cũng không có tự khỏi bệnh. Mà là nên như thế nào, sẽ làm gì? Cũng bởi vì đánh nhau, vết thương kiếm nứt, máu tươi tứ lưu, Từ Dụ cả người thoạt trông vô cùng chật vật. Hắn cũng phát hiện vấn đề ở chỗ, trong mắt lại có tức giận, lại có kinh hoàng. Ngươi đối ta làm cái gì? Tần Khanh không để ý hắn, lại là một cước đạp tới. Bên kia La cũng ý thức được không đúng, ném đi ly rượu, một quyền liền đối Tần Khanh cái ấp đập tới tiểu cô nương này. Cũng sẽ dị năng Tần Khanh giống như sau lưng có mắt một dạng. Nơ. Gơ. E. To. Đầu. Liền lói lên một quyền này. Nhưng là đối phương quyền phong thổi lên nàng một luồng mái tóc dài. Tần Khanh có chút xét bỏ nói, nguyên lai chỉ là một lực lượng hình. La nổi giận. Ta nhưng là năm cấp lực lượng hình dị năng vậy thì như thế nào la? Hắn biểu tình trên mặt có chút nứt, lúc trước bị từ dụ tên tiểu bối này không tôn trọng cũng được đi. Kết quả đột nhiên này từ nơi nào nhô ra tiểu cô nương. Lại cũng dám xem thường hắn phải biết. Hắn đã lập tức có thể thăng cấp làm càn phái trưởng lão đây nhất định không thể nhẫn nhịn rồi không đúng. Năm cấp thật không tệ. Tần Khanh vừa nghĩ tới năm cấp tích phân. Khẳng định so với cấp 4 nhiều. Cho nên lúc này nhìn về phía cái này năm cấp kim mao. Ánh mắt nóng rực rồi rất nhiều. La luôn là cảm giác cái này xinh đẹp tiểu cô nương ánh mắt nhưng hắn có chút sợ hãi. Bất quá cũng thành công chọc giận hắn. Hắn đối từ dụ nói. Ngươi nhanh lên một chút nhường vết thương tự khỏi bệnh. Tiểu cô nương này ta tới thu thập từ dụ ngồi ở bên cạnh. Sắc mặt siêu cấp khó coi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 264 chưa thấy qua như vậy song tiêu bởi vì. Hắn phát hiện cả người thương. Không những tự khỏi bệnh không được. Hơn nữa những thứ kia máu còn càng chảy càng nhiều tạm thời đến sẽ không chết. Có thể loại cảm giác này. Nhưng tử dụ tâm càng ngày càng không có chắc hắn nơi nào biết. Nhỏ xíu lục quang. Dính tại hắn trên vết thương. Đang nổi lưu thông máu hóa ứ công hiệu. Cho nên những vết thương kia mới có thể không ngừng chảy máu. Dẫu sao tiểu lục cấp bậc so với tử dụ dị năng cấp bậc cao hơn. Là nhưng không biết cái tình huống này. Hắn còn đối với đối phương nói. Ta cũng không thương hương tiếc ngọc. Cẩn thận một quyền đi xuống. Ngươi đầu khả năng cũng sẽ cùng dưa hấu bể nát. Tần Khanh khóe miệng móc một cái. Ở đối phương lần nữa cơ múa quả đấm lúc tới. Nàng trực tiếp dùng chính mình quả đấm nghênh đón. La cười lạnh một tiếng. Thật là không tự lượng sức tiểu cô nương một lớn một nhỏ hai cái quả đấm đánh tới rồi cùng nhau. Vang lên lần nữa những thứ kia nhẹ thanh âm gãy xương. Một khắc sau. A ta tay chờ đến Lạc Phong cùng ăn trầm chạy đến thời điểm, liền thấy như vậy một màn. Tần Khanh bình tĩnh đứng ở trong nhà ương, một thân ảo ảo khí. Một bên khác, một cái cả người là máu nam nhân ở đó cuồng loạn. Một cái khác trên người ngược lại không có gì thương. Bất quá ôm chính mình đã biến hình quả đấm tại chỗ lăn lộn khóc. Lạc Phong cùng ăn trầm khóe miệng giật một cái. Tần Khanh ngẩng đầu lên, nhìn Lạc Phong. Bọn họ tích phân đều tính cho ta đi. Lạc Phong nhìn kia hai cái vô cùng thê thảm càn phái người, khóe miệng giật một cái. Trong lòng vô hạn đồng tình. Hắn chỉnh trọng gật gật đầu. Đều tính toán ngươi Lạc Phong xuất hiện. La cùng tử dụ cũng đều hiểu qua đây. Nguyên lai là khôn phái người tới. Vừa vặn bên ngoài đột nhiên dâng lên nồng nặc khói mù. Có người kêu một tiếng lửa cháy rồi, mọi người lập tức khắp nơi hướng bên ngoài tán loạn. Ở bên ngoài phụ trách tiếp ứng đường thâm trợ giúp bọn cảnh sát. Liền từng cách đem những thứ này tự chui đầu vào lưới người bắt được. Dù sao có tội không tội, xuất hiện ở ám thì trong bản thân liền không có làm sạch đi nơi nào. Sau này chuyện cũng liền đều do cảnh sát xử lý. Đường thâm cùng vương quân đám người có chút lo lắng Tần Khanh. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một cái riêng rúa lòe lòe nữ nhân, dùng dây thừng buộc một cái nam nhân đi ra. Cái đó nam nhân là một cái khác dị năng giả. Nàng cho đường thâm ném một cái mi mắt, sau đó liền đem người cho giải đến rồi bọn họ trên xe. Lúc trước nói xong rồi, dị năng giả bọn họ cũng sẽ mang đi. Những thứ khác án thì chủ sự trên người có vụ án, giao cho cảnh sát xử lý. May ra lại một lát sau. Lại có mấy người đi ra. Lạc Phong cùng ăn trầm mỗi. Người lôi một người trong đó ăn trầm lôi cái đó người có chút thảm. Đường thâm như vậy bình tĩnh người thấy này bức tình cảnh cũng không nhịn được nói các ngươi hạ thủ thật áp độc a. Lạc Phong không nói không phải chúng ta à đều là tiểu tần. Đường thâm cùng vương quân chờ bọn cận vệ hai mắt nhìn nhau một cái. Đường Thâm sau đó nói: Tần tiểu thư thân thủ thật tốt, chúng ta tự thẹn không bằng Lạc Phong. Bị đánh vô cùng thê thảm, vết thương đến nay đều không cách nào khép lại từ rồi. Hắn đột nhiên khạc ra một búng máu. Gặp qua Song Tiêu, chưa thấy qua các ngươi như vậy mù quáng, lần này bắt được người hơi nhiều. Tần Khanh cũng phải trợ giúp Lạc Phong bọn họ cùng nhau trở về trụ sở chính đi. Tần Khanh tải lên xe lúc trước đối Đường Thâm nói: Ngươi trở về nói cho Tiểu Cẩn, lần trước thù ta giúp hắn báo. Cái gì? Ừ, cái tên kia chính là ban đầu ở An Thành đối Tiểu Cẩn đồng thủ người. Đường Thâm đám người hít mắt, nhìn về phía Từ Dụ, hận không được tại trên người hắn nhiều chém mấy đao tới. Mặc dù lần đó là thiếu gia chính mình bày kế chết giả, nhưng thiếu gia trên người những vết thương kia cũng đều là thật, nếu như không phải là thiếu gia bén nhạy tránh thoát một kích chí mạng, sợ rằng thiếu gia đã không còn gì năng. Nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 265 năng lực tự khỏi bệnh. Từ Dụ đến đây cũng mới hiểu được tại sao kia cái nữ nhân đối hắn ra tay ác như vậy. Cảm tình là vì Dung gia người thiếu gia kia có thể có chuyện, hắn vẫn không hiểu. Sau khi lên xe, dù là bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật, hắn hay là trợn mắt nhìn một đôi âm trầm mắt, nhìn Tần Khanh. Tại sao ta tự khỏi bệnh dị năng không hữu hiệu, ngươi đối ta làm cái gì? Bên cạnh La cũng kinh ngạc. Làm sao, dị năng lại đột nhiên không hữu hiệu? Hắn kinh ngạc nhìn về phía Từ Dụ. Từ Dụ lại chặt chẽ nhìn Tần Khanh. Tần Khanh một mặt rưởng rưng. Ngươi dị năng là chất thuốc kích phát đi, loại dị năng này vốn là không ổn định, hơn nữa đối thân thể tổn thương cực lớn. A, các ngươi lão đại chẳng lẽ không có nói cho các ngươi chuyện này? Bây giờ trời xanh dị năng giả ít vô cùng. Giống như Từ Dụ loại này trong thời gian ngắn cấp bậc tăng trưởng đến nhanh như vậy càng là hiếm thấy. Thật ra thì hắn cũng tính toán là vận khí tốt, ý cá nhân lực lại so với khá mạnh. Dẫu sao cái loại đó thuốc thử đánh xuống có thể kích thích dị năng tính khả thi nhỏ vô cùng. Từ Dụ sau khi nghe, sắc mặt trầm xuống. Rất rõ ràng cho thấy tin. La cũng không nói gì. Chẳng qua là trong lòng cảm giác có chút thổn thức. Đột nhiên vui mừng. Mình không phải là chất thuốc dị năng giả rồi. Còn Hồng Tú bắt được cái đó dị năng giả, đã bị nàng cháy sạch tự bế rồi, một câu nói đều không nói. Chỉ có ăn trầm nhìn nhiều Tần Khanh mấy lần. Không có kích thích dị năng lúc trước. Ăn trầm đại học là học trong lòng. Hắn luôn cảm giác mới vừa rồi Tần Khanh câu nói kia là đang lừa dối càn phái mấy cái này kẻ ngu. Như vậy nói cách khác, Tần Khanh đặc biệt lợi hại. Nếu không, làm sao sẽ một người đem một cái 4 cấp một cái 5 cấp người ung dung thu thập coi như là trong đó một người. Lúc trước liền bị thương. Có thể người này dị năng, nhưng là năng lực tự khỏi bệnh. Chẳng lẽ thật sự là người nọ xui xẻo, năng lực tự khỏi bệnh đột nhiên không hữu hiệu? Chưa chắc như vậy. Có thể ăn trầm cái gì cũng sẽ không nói, cái gì cũng sẽ không hỏi. Ông chủ mình ngưu bức, đây đối với hắn tới nói là chuyện tốt a. Hắn chỉ để ý đem này cái bắp đùi ôm vững vàng là được, những chuyện khác yêu ai ai. Tần Khanh lần này đi theo cùng nhau vận chuyển những người này, mới hiểu được Khôn phái bắt dị năng giả sau sẽ đối với bọn họ tiến hành phân biệt đối đãi. Đúng như càn phái một mực đang nghiên cứu như thế nào kích thích người dị năng, Khôn phái cũng có phòng thí nghiệm của mình. Bọn họ nghiên cứu là như thế nào nhường bệnh đổi gen bình thường trở lại. Đơn giản điểm tới nói, chính là đem những thứ kia dùng dược vật thuốc thử biến thành dị năng giả, lần nữa biến thành nhân loại bình thường. Dĩ nhiên sẽ ở không làm thương hại thân thể bọn họ là tiền đề trên căn bản. Chờ đến thành công đem đối phương biến thành người bình thường sau, nếu như này trên người có vụ án, thì sẽ đem hắn giao cho cảnh sát. Nếu như không có vụ án, thì sẽ thả rồi đối phương. Không thể không nói, ở một trình độ nào đó, Khôn phái xác so với càn phái ôn hóa phải nhiều. Tỉ như, bọn họ cũng sẽ tiếp một ít ủy thác, lại cho tới bây giờ không biết làm chuyện thương thiên hại lý. Khôn phái cách làm một mực vâng chịu mấy trăm năm trước người sáng lập ra quy tắc. Mà như vậy, mới là nhường thần ẩn cái này dị năng giả liên minh lấy được tốt tuần hoàn. Lần này Khôn phái rất nhiều người đều cho là Lạc Phong cùng Hồng Tú bắt được như vậy nhiều dị năng giả, kết quả không nghĩ tới rốt cuộc lại là cái đó gọi Tần Khanh tiểu cô nương. Những người khác đem mấy cái càn phái dẫn đi sau, Lạc Phong liền đơn độc tìm được Tần Khanh, nói phó thủ lãnh muốn gặp nàng. Tần Khanh rất bình tĩnh gật gật đầu. Đây coi như là Tần Khanh lần đầu tiên thấy Khôn phái cao tầng. Lúc trước cao nhất cũng chỉ là thấy Bạch lão chờ trưởng lão mà thôi. Sau đó Tần Khanh liền thấy một cái có chút quen mắt quần áo thường thanh niên. Thanh niên hình dáng rất ôn nhu, trên người mang nhàn nhạt nước khử trùng mùi vị. Tần Khanh mở miệng nói, ta ở trường học bảng thông báo bên trong gặp qua ngươi hình. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 266 rất chân quý Vân Nhiễm sưởng sốt. Sau đó khóe miệng khẽ nhích, từ từ cười lên. Hắn nói, ta lúc trước là kinh thành đại học trường y khoa tốt nghiệp, đúng rồi, ngươi cũng ở đó đọc y học chuyên nghiệp. Tới, mau ngồi. Tần Khanh ổn định ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lần này ta có thể được bao nhiêu tích phân Vân Nhiễm không nghĩ tới. Tiểu cô nương này thật đúng là một cái tánh tình nóng nảy. Hắn nho nhã cười cười hỏi, nguyên lai ngươi là thật nghĩ muốn khiêu chiến thủ lãnh a, bất quá, ngươi đến từng bậc tới. Ta biết. Ừ, ngươi lần này lập công lớn, ám thì cách đó tổ điểm giải quyết, chủ yếu cũng là ngươi công lao. Lần này, sẽ cho ngươi tổng cộng tưởng thưởng 150 tích phân. Nói cách khác, bây giờ Tần Khanh đã lấy được rồi 163 tích phân. Đừng xem cái này tích phân còn chưa nhiều, nhưng Khôn phái rất nhiều người khả năng từ gia nhập vào bây giờ đều không có qua như vậy nhiều tích phân. Tần Khanh vẫn là không hài lòng lắm, bởi vì đủ 200 tích phân mới có thể khiêu chiến trưởng lão mà thôi. Nàng hỏi còn có việc gì không, không có ta đi trở về, ngày mai đến lên lớp. Đây cũng là bận đến hơn nửa đêm, nếu như ngay cả đêm đuổi trở về hẳn sẽ không trễ nải sáng sớm ngày mai giờ học. Vân Nhiễm thật kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu cô nương này lại như vậy nhiệt thích học tập. Nga đúng rồi, nàng hay là học bá. Bất quá còn có một việc, Vân Nhiễm so với bất kỳ người đều tò mò. Hắn nói, ngươi chờ một chút. Một khắc sau Tần Khanh liền thấy hắn duỗi đi ra ngoài lòng bàn tay, có vài tia lục quang ở đó toát ra. Cùng tiểu lục rất giống, Tần Khanh có chút kinh ngạc nhìn về phía Vân Nhiễm. Vân Nhiễm mỉm cười nói, ta tại tử dụng trên vết thương cũng phát hiện loại này màu xanh ánh sáng. Người khác không chú ý, khả đồng vì chữa trị dị năng giả thì sẽ nhạy cảm rất nhiều. Cho nên đâu thật ra thì ta dị năng cấp bậc mới đến 5 cấp, lại có thể trở thành phó thủ lãnh. Tiểu Tần, ngươi hẳn biết này chữa bệnh dị năng chân quý bao nhiêu không? Tần Khanh nơi nào không biết. Hơn nữa, nàng cũng minh bạch tại sao Vân Nhiễm 5 cấp chữa bệnh dị năng là có thể làm phó thủ lãnh, vẫn còn bị thật tốt bảo vệ ở phía sau. Bởi vì tới rồi 5 cấp, cơ hồ đều có thể đem sắp chết người cứu sống. Không giống như là tử dụ cách loại đó, chỉ có thể chữa chính mình. Vân Nhiễm loại này không chỉ là chữa trị chính mình, càng có thể đủ chữa trị người khác. Cũng coi là Khôn phái bảo. Hơn nữa người này nhìn nho nhã dịu dàng, nhưng trong thực tế, so với bất kỳ người đều nhạy cảm. Tần Khanh mỉm cười gật đầu, là rất chân quý. Cho nên ta đến đi về trước. Đúng rồi, nhớ được kinh thành phủ cận bất kỳ ủy thác, ta đều tiếp. Có liền nói cho ta. Nói xong câu này nói, Tần Khanh xoay người rời đi. Đoán được thì như thế nào người khác lại không biết nàng dị năng cấp bậc là bao nhiêu. Hơn nữa cái này Vân Nhiễm là một cái người cẩn thận, sẽ không bức bách người. Hơn nữa sau này nàng dị năng cũng sẽ từ từ bại lộ ra. Nữ vương làm việc cho tới bây giờ đều trông trước trông sau, cho nên phát hiện liền phát hiện. Vân Nhiễm cũng không nghĩ tới tiểu cô nương này như vậy không câu chấp. Bất quá đối phương cũng đích xác có kiêu ngạo vốn liếng này. Dẫu sao trên đời này cho tới bây giờ không có đôi dị năng giả. A hắn tại Tần Khanh rời đi sau liền cầm lên rồi điện thoại di động, bấm một chuỗi dãy số. Tần Khanh tại xử lý tốt bên này chuyện sau cùng ăn trầm cùng nhau cả đêm trở lại kinh thành. Lạc Phong cùng Hồng Tú lưu lại xử lý đến tiếp sau này công việc. Rốt cuộc tại trời sáng thời điểm chạy trở về kinh thành. Tần Khanh nói, ngươi cho ta ở cửa trường học buông xuống là được. An Trầm nhìn Tần Khanh nguyên khí tràn đầy hình dáng. Một điểm cũng không giống là nhịn một đêm đêm. Bận rộn một ngày một đêm hình dáng. Hắn nói, không trở về nghỉ ngơi một chút sao? Ngươi sáng hôm nay giờ học là máy móc công trình đi, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 267 cửa xe đạp hư. Tần Khanh tuyển tu rồi hai môn. Một cách là y học lâm sàng, một cách là nông nghiệp phương diện. Mà máy móc công trình trí tuệ nhân tạo những khóa này trình đều là chính nàng tuyển tu. An Trầm nhớ được chính mình lên đại học trận kia, lớp phải học cũng sẽ chọn chạy. Huống chi loại này tuyển tu chung tuyển tu lớp. Tần Khanh nói có thời gian sẽ tới lên lớp tốt rồi, ta lại không vây. An Trầm gật đầu, nhà mình ông chủ này luôn luôn đặt lập độc hành cũng liền không nói thêm nữa. Hắn đem xe lái đến cửa, đưa Tần Khanh xuống xe, mới vừa quay đầu xe thì có người ngăn ở trước mặt. Chiếc xe kia quá kiêu ngạo thiếu. Chút nữa đụng vào Tần Khanh. Tần Khanh vốn là một lòng muốn đi học, lo lắng sẽ tới trễ, trước mắt có người ngăn lộ, xinh đẹp lông mày nhíu lại. Vô cùng khó chịu. Chủ xe người đem xe cửa sổ quay xuống, lộ ra một trương nùng trang diễm mạt mặt. Chính là lúc trước coi trọng An Trầm, đối An Trầm các loại dây dưa Nam Cung Mạn. Nàng tức giận nhìn nhìn Tần Khanh. Sau đó đối An Trầm nói. Ta nói ngươi thấy thế nào không lên ta. Nguyên lai là quá sang người ta Tần gia tiểu thư, có thể ngươi chẳng lẽ không biết sao. Tần gia cùng chúng ta Nam Cung gia là có hôn ước. Tần Khanh nghe lời này, trong mắt tiếp theo đầy lệ khí. Tại An Trầm còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đi tới Nam Cung Mạn trước xe. Đối nàng xe liền đạp một cước lạch cạch một tiếng. Xe vừa vỉnh lên. Ngồi ở bên trong Nam Cung Mạn hoa dung thất sắc. Thất thanh thét chói tai, xe nhổng lên tới 45 độ sau. Lại rơi xuống lần nữa. Thua thiệt Nam Cung Mạn hệ dây an toàn. Nếu không phỏng đoán liền bị quăng ghế bên người lái rồi. Chờ đến xe dầm một tiếng, khôi phục nguyên trạng sau, Nam Cung Mạn còn chưa tỉnh hồn, sắc mặt ảm đạm. Tần Khanh lạnh lùng nói với nàng. Tần gia cùng ta không quan hệ. Các ngươi cái gì phá Nam Cung gia, cùng ta càng không quan hệ sau này. Nếu như còn dám tại trước mắt ta sủa bậy, lần sau ta đạp thì không phải là xe, mà là người. Nam Cung Mạn ngây ngốc nhìn nàng. Từ từ đi xa. Người điên cách này Tần Khanh chính là một người điên. An Trầm vô cùng không nói nhìn cách này không đầu óc nữ nhân. Trực tiếp lái xe nghênh ngang mà đi. Lần này nếu như Tần Khanh không ra tay, hắn đều muốn dọn dẹp một chút cách này một thân yếu ớt bệnh ngu xuẩn nữ nhân. Chính là đắc tội hắn cũng so với đắc tội Tần Khanh muốn được a. Nam Cung Mạn chờ đến người đều đi xa đều không lấy lại tinh thần, tim đập bịch bịch. Chậm hồi thần tới sau, vội vàng lái xe đi. Chờ đến nàng sau khi về đến nhà, trong nhà người giúp việc cả kinh kêu lên. Mạn tiểu thư, ngươi cửa xe như vậy nín như vậy một khối to a. Nam Cung Mạn tốt không cho lấy lại tinh thần, trong nháy mắt sau lưng lạnh cả người. Khó, chẳng lẽ là bị Tần Khanh cho đạp ông trời của ta a. Nha đầu kia chân còn kêu chân sao? Mà nàng càng không biết là Tần Khanh bên này bởi vì Nam Cung Mạn trễ này, đến cùng hay là tới trễ. Tốt ở phòng họp sau cửa mở ra, Tần Khanh không thể làm gì khác hơn là từ cửa sau đi vào. Bình thời đi học người rất nhiều, mới đại một cũng rất nhiều người tới trễ a, cút cua a. Phía trên giảng bài lão sư vô cùng khó chịu, đẩy một cái mắt kiếng, gọi lại Tần Khanh. Mặc màu đen áo hưu đai vị nữ bạn học kia. Đúng, liền ngươi. Ngươi tới đáp một chút. Đạo đề này, muốn như thế nào giải quyết? Tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt hướng phía sau nhìn, rơi vào Tần Khanh trên người. Các nam sinh kinh diễm. Ai? Chúng ta cơ giới học viện lúc nào có như vậy xinh đẹp nữ sinh á? Hoa mọi người đều biết, cơ giới học viện Hãy cùng hòa thượng viện không sai biệt lắm. Nữ sinh thật là quá ít. Mỗi lớp cũng liền 5-3 người nữ sinh. Thậm chí có lớp học. Chỉ có một cây dòng độc đinh. Cho dù là 4 lớp giảng bài có thể kia chung vào một chỗ mới mười mấy nữ sinh, mọi người đã sớm quen thuộc. Có thể cái này màu đen áo vô đai nữ sinh. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 268 còn có để cho người sống hay không à, thật sự là quá đẹp. Không đạo lý coi thường a. Sau đó mọi người rất nhanh liền ý thức được một cái vấn đề. Người ta tiểu cô nương này. Không phải chúng ta cơ giới học viện a, đang có nam sinh vừa muốn mở miệng. Tới một người anh hùng cứu mỹ nhân. Kết quả Mỹ. Tần Khanh đứng lên chậm rãi bắt đầu nói về giải đề phương pháp. Vài ba lời, sạch sẽ gọn gàng, liền giải đáp biết. Lão sư cũng là một cái rất cố chấp chủ. Vốn là nghĩ phải thật tốt quản giáo một chút đám này không thật tốt đi học hài tử. Tới một cái giết gà dọa khỉ. Hắn cố chấp lại nói ra một cái vấn đề. Tần Khanh trả lời chính xác. Sau đó sẽ xách một cái vấn đề, Tần Khanh lại trả lời chính xác. Chung quanh bọn học sinh đều trợn mắt hốc mồm. Dẫu sao có một vài vấn đề, bọn họ cũng không cách nào lập tức giải đáp đi ra. Mà giáo sư từ mới bắt đầu gây khó khăn ánh mắt, biến thành nồng nặc thưởng thức. Cuối cùng với đại phát từ bi nhường Tần Khanh sau khi ngồi xuống, nói với mọi người, các ngươi đều phải hướng người học sinh này học tập. Nàng kiến thức căn bản nắm giữ được rất tù, hơn nữa còn rất có ý tưởng. Bọn học sinh. Sau đó giáo sư nói tiếp. Nga đúng rồi. Vị bạn học này ngươi chờ một hồi tan lớp lưu một chút. Còn có ta mới bắt đầu nói kia ba vị bạn học. Chờ sau khi tan lớp. Ta cho các ngươi nói một chút cái đó máy móc cuộc tranh tài tham gia mấu chốt. Xem này. Rốt cuộc có học sinh lại cũng không nhẫn nại được. Trực tiếp hô. Có thể lão sư. Nàng không phải lớp chúng ta à, chính phải chính phải. Người ta chẳng qua là tới dự thính. Mặc dù bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Làm sao có tiểu cô nương thích dự thính cơ giới học viện giờ học A. Đây cũng quá nghĩ không thông rồi. Giáo sư lại ngẩn người. Một điểm cũng không muốn tin tưởng sự thật này chân tướng. Hắn hỏi Tần Khanh. Bạn học. Ngươi không phải chúng ta cơ giới học viện sao? Mặc dù ta không phải cơ giới học viện, nhưng ta rất thích cửa này giờ học. Nếu như có thể, ta hy vọng có cơ hội tham gia ngài nói cái đó máy móc cuộc so tài. Giáo sư, mọi người, cuối cùng tan lớp, Tần Khanh hay là để lại xuống, cùng mấy tên khác cơ giới học viện bạn học, cùng nhau nghe giáo sư mà nói. Ở cái đó cuộc so tài báo lên tên, còn lại mấy người chung, cũng có một người nữ sinh. Nữ sinh thật là tò mò hỏi Tần Khanh. Tần Khanh, ngươi là nào một học viện a, nếu không chuyển tới học viện chúng ta được. Mấy cái khác nam sinh đồng loạt gật đầu. Tần Khanh nói, ta chọn là hai bằng, là nông học viện cùng trường y khoa. Mấy cái cơ giới học viện học sinh nghe xong đều trầm mặt, nhất là vị kia hoạt bát một chút nữ sinh càng là hối hận. Nàng cũng không nên nhiều cái này miệng a, còn có ngươi đây rốt cuộc là cái gì thần tiên bạn học. Lại có nhiều như vậy thời gian sao? Tần Khanh nhìn mấy đứa bé đều cùng xương đánh quả cà tựa như bị đả kích hình dáng. Nàng giải thích, cho nên thật ra thì các ngươi cơ giới học viện giờ học ta cũng không có toàn trên, có lúc thời gian trên sẽ có mâu thuẫn, ta là chọn trên. Những thứ kia giờ học chọn trên, ngươi học đều so với chúng ta tốt, còn có để cho người sống hay không á? O o, mấy người đã không đất dung thân, muốn đào hố đem chính mình chôn, van cầu ngươi chớ nói. Lại nói hài tử liền đều khóc bất quá. Nói tuy nói như vậy, mấy người đều rất kính nể Tần Khanh, rối rít tăng thêm Tần Khanh bạn tốt, hẹn đến lúc đó cùng nhau tham gia tranh giải. Chờ thật vất vả rời đi cơ giới học viện phòng học, Tần Khanh nhìn thời gian, chuẩn bị đi thư viện nhìn một hồi sách. Đâm đầu đi tới một người quen. Chính là cao trung thời điểm bạn học Tiêu Kiêu. Hắn bên người còn đi một cách bạn học nữ. Kia bạn học nữ một mực đang nói đùa. Mà Tiêu Kiêu mặc dù luôn luôn sẽ ứng một câu, nhưng rất rõ ràng có chút hời hợt ứng phó mùi vị. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 269 người bình thường mới cảm giác rất khó. Tiêu Kiêu cũng thi đậu kinh thành đại học, đọc máy tính hệ. Hắn thành tích thi vào đại học cũng tương đối khá. Nhưng khi sơ Tần Khanh thành tích thi vào đại học quá chói mắt, trực tiếp đem tất cả mọi người ánh sáng đều cho che lại. Tiêu Kiêu cũng không ngại, dẫu sao hắn tự mình cũng là một cách vô cùng khiêm tốn tính cách. Đi tới trường học sau, liền chuyên tâm học tập. Có thể hắn một khoản này học bá, hình dáng lại rất tuấn tú, cho nên rất thù bạn học nữ mấy cái thích. Đi ở bên cạnh hắn cái này, hay là máy tính năm thứ hai đại học học tỷ, liền đối Tiêu Kiêu vừa thấy đã yêu. Tần Khanh thấy Tần Khanh, Tiêu Kiêu con ngươi sáng lên một cái, bên người hắn học tỷ Thẩm Tuyết Kiều, nhất thời đề phòng. Lại nhìn thấy Tần Khanh lại tướng mạo này mỹ, vóc sáng so với nàng cao, vóc người so với nàng tốt, mặt kia. Được rồi, chính mình càng là không cách nào so sánh. Sau đó lại thấy Tiêu Kiêu đối với đối phương quen thuộc như vậy ngữ khí. Thẩm Tuyết Kiều lập tức như lâm đại địch. Tần Khanh mỉm cười đối Tiêu Kiêu gật gật đầu. Hai cái người mặc dù là bạn học, nhưng Tần Khanh tính tình cũng không phải là cái loại đó bình thời sẽ cùng nhiều người đi lại. Ngươi muốn hỏi Dung Cẩn đó là em trai, những người khác có thể so sánh sao? Bất quá Tần Khanh đối Tiêu Kiêu còn có nguyên lai bạn học Cố Niên Niên bọn họ ấn tượng đều cũng không tệ lắm, cho nên vô cùng hiếm có dừng bước lại. Theo như đối phương nói hai câu, Tiêu Kiêu thấy Tần Khanh thật vui vẻ. Hắn bình thời cũng không tính là quá hoạt bát người, bất quá vẫn là đối Tần Khanh nói: nghe nói ngươi báo hai bằng, như vậy tiếp theo hẳn rất bận rộn lục đi. Tạm được, không vội vàng. À, thật là nói mạnh miệng. Hai bằng chương trình học không ít, nghĩ phải thật tốt tốt nghiệp không dễ dàng, bắt được ưu tú càng khó. Ngươi lại vẫn nói mạnh miệng. Nói gì không vội vàng? Thẩm Tuyết Kiều cười lạnh một tiếng, bắt đầu làm khó dễ. Tần Khanh mâu quang dừng một chút, ngữ khí không nhanh không chậm: ngươi là cảm giác rất khó, người bình thường đều nghĩ như vậy đi nga, nguyên lai ngươi là người bình thường. Thẩm Tuyết yếu ớt đến khóe miệng một trận co rắp, nhưng vẫn là cố ném tiếp tục bày ra ôn nhu hình dáng. Dẫu sao không thể đang học để bên cạnh hủy hình tượng. Nàng cười lạnh một tiếng: tiểu học muội, cũng đừng không việc gì nói suông nói mạnh miệng. Chúng ta ai không là người bình thường a? Tiêu Kiêu ở bên cạnh vội vàng cho bạn học cũ xứng danh. Hắn nói: học tỷ, Tần Khanh nàng còn thật không phải là người bình thường. Nhớ lần trước chúng ta nói qua, ta người bạn học kia, năm nay cả nước ban tự nhiên trạng nguyên, sau đó cùng ta một dạng dự thi kinh thành đại học sao? Chính là nàng. Tiêu Kiêu người này bình thời nói không nhiều lắm, nhưng nói một hơi như vậy nhiều, hay là vì một người khác? Thẩm Tuyết Kiều bị tức tâm càng đau. Tần Khanh lại không thời gian ở chỗ này dừng lại quá lâu, nàng còn muốn đi thư viện đọc sách. Nàng đối Tiêu Kiêu nói: ta có chuyện đi trước. Ừ, tốt. Tiêu Kiêu thấy Tần Khanh xoay người rời đi sau, hắn nhấc chân liền hướng tương phản đi về phía. Thẩm Tuyết Kiều kịp phản ứng, lại theo sau. Nàng có chút buồn bực nói: niên đệ, ngươi cử tuyệt ta là không phải là bởi vì nàng a? Tiêu Kiêu lập tức lắc đầu nói: ngươi cũng chớ nói như thế, ta có thể không xứng với người ta. Thẩm Tuyết Kiều: mặt mũi này đánh, ngươi cử tuyệt ta, sau đó ngược lại nói chính mình không xứng với người ta, đây không phải là biến hình nói nàng rất kém cỏi lực sao? Nàng bị tức đỏ mắt, xoay người chạy. Tiêu Kiêu có chút buồn, hắn suy nghĩ một chút, liền cho một người gửi một cái tin tức đi: Tiêu Kiêu, ngươi lúc nào tới kinh thành đại học nhìn ta cùng Tần Khanh qua một lúc lâu, bên kia đều chưa có hồi phục tin tức. Tiêu Kiêu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, xoay người trở về ký túc đi xem sách. Mà Cố Niên Niên mới vừa cùng bạn học đi dạo phố trở lại, mới nhìn thấy cái tin này. Nàng đến không gấp trả lời, ngược lại trước cho Tần Khanh gửi một cái tin tức quá khứ. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 270 thích tại sao còn cự tuyệt Cố Niên Niên. Tần Khanh. Bận biểu sao? Muốn cho ngươi gọi điện thoại. Cố Niên Niên nhưng là rất có kinh nghiệm. Mặc dù Tần Khanh là nàng bạn cùng lứa tuổi. Có thể vị này đại lão bình thời rất bận rộn. Vì không quấy rầy đối phương cho nên trước phát một cái tin tức hỏi một chút. Tần Khanh đang ở thư viện đọc sách, nàng suy nghĩ một chút, để sách xuống, bước đi tới thư viện ba lầu sân thượng kia. Nàng trực tiếp đem điện thoại gọi trở về. Cố Niên Niên. Có chuyện chính là, ta muốn cho ngươi giúp ta hỏi thăm một chuyện. Ta biết. Chuyện này rất khó khăn. Ai? Tần Khanh nhíu mày. Nàng có một loại nghĩ phải lập tức cúp điện thoại không nhịn được. Dưới mắt Cố Niên Niên. Liền đặc biệt giống như nàng ban đầu một cái thuộc hạ. Cô nương kia hoàn toàn chính là một cái yêu não. Lòng tràn đầy nghĩ đều là thích cái đó nam nhân. Vì cái đó nam nhân thiếu chút nữa đem chính mình mệnh ngồi. Tại Tần Khanh cằn cỗi quan điểm ái tình bên trong. Không có như vậy nhiều quanh co vòng vèo. Nàng cho là tình yêu loại chuyện này. Chính là lẫn nhau. Nếu như vẫn luôn là một phe tại bỏ ra, như vậy thì hẳn kịp thời dừng lại trường sai lầm này tình yêu. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì nàng lúc trước quá lý trí. Chân chính yêu người, phỏng đoán thì sẽ mù quáng. Giống như nàng bây giờ nhất nhi tái, tái nhi tam dung túng dung cần một dạng. Tần Khanh không chú ý tới. Chính mình tư tưởng lại có điểm chuồn mất. Điện thoại bên kia Cố Niên Niên dừng lại một hồi. Cũng không dám thở mạnh. Sau đó dè dặt hỏi Tần Khanh. Tần Khanh. Ngươi vẫn còn ở nghe điện thoại sao tại. Chuyện gì chính là. Tiêu Kiêu ở trường học có bạn gái sao. Chuyện này ngươi làm sao không trực tiếp hỏi hắn ta. Ta buổi lễ tốt nghiệp ngày đó. Liền ngươi ở Kinh Thành không trở lại tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Ta cùng Tiêu Kiêu thổ lộ. Kết quả hắn không đáp ứng. Nói xong lời cuối cùng Cố Niên Niên đều có điểm muốn khóc. Trên thực tế cũng khóc qua. Nàng vẫn cho là Tiêu Kiêu đối chính mình rất tốt. Rất để ý. Sau đó liền hiểu sai ý. Nếu thích liền chủ động bày tỏ tốt rồi. Kết quả đối phương lại cười nói không nói gì. Cố Niên Niên tại chỗ liền đỏ mắt. Nghiêng đầu mà chạy tốc độ nhanh. Tiêu Kiêu đều không đuổi kịp về sau nữa. Cố Niên Niên đi ngay vùng khác bà ngoại ra trốn tránh. Thẳng đến đi học. Giống vậy đến Kinh Thành báo lại nói. Nàng cũng không có lại lý Tiêu Kiêu. Xác thực điểm tới nói là trực tiếp đem tên kia cho vào danh sách đen rồi. Có thể tên kia rốt cuộc lại đổi một cái que chat. Lần nữa tăng thêm nàng dãy số. Trả lại cho nàng phát rồi như vậy một cái tin tức. Cố Niên Niên khóc tức nói. Nam nhân đều không là đồ tốt không lập gia đình Hà Liêu. Tần Khanh có chút hối hận không có trước tiên cử tuyệt nàng. Giúp người xử lý cảm tình tranh chấp chuyện này. Nữ vương xác không có ở đây được. Kết quả chính là Tần Khanh trực tiếp cúp Cố Niên Niên điện thoại. Sau đó trực tiếp gọi cho Tiêu Kiêu điện thoại. Dò xét tới, dò xét đi, nhiều vết mực. Thích liền chung một chỗ. Không thích liền kéo xuống. Nhiều đơn giản Tiêu Kiêu có chút khiếp sợ. Hắn không biết Tần Khanh cho chính mình gọi điện thoại này là ý gì. Tần Khanh đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi thích Cố Niên Niên sao Tiêu Kiêu? Tần Khanh ngữ khí rất tàn ác bá đạo. Tiêu Kiêu nhìn chung quanh một chút, bên tai hơi đỏ lên, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tần Khanh ngữ khí càng nghiêm túc. Kia thích tại sao còn cự tuyệt nàng tỏ tình nàng cùng ngươi nói nàng ở trong điện thoại mặt khóc ta hạt não nhi đau. Tiêu Kiêu giờ khóc giờ cười. Hắn liền vội vàng giải thích. Ta không có cự tuyệt nàng. Lúc ấy ta vốn là nghĩ. Bày tỏ loại chuyện này. Tại sao có thể nhường nữ hài trước a? Kết quả ta còn chưa lên tiếng. Nàng liền chạy. Chạy tặc mau. Ta đều không đuổi kịp. Ngốc xỉ năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 271. Ông nội ngươi cũng phải tới ở. Tiêu Kiêu ngượng ngùng cười cười. Muốn người khác nói hắn ngốc. Thật đúng là ủy khuất. Dẫu sao Tiêu Kiêu bây giờ tại hệ bên trong đều coi như là xếp hạng trước mao tồn tại. Nhưng Tần Khanh nói kia nói đi. Ai bảo hắn là thật không bằng người ta đâu. Tần Khanh thẳng thừng nói, nàng ở kinh thành đại học sư phạm, lập tức đi ngay tìm nàng. Thích cũng đừng buông tha. Không thích liền đoạn sạch sẽ. Đừng không giống cái nam nhân 19 tuổi tiêu kiêu rất muốn nói chính mình vẫn chỉ là thiếu niên. Chỉ thấy Tần Khanh ngữ khí rất hung. Không dám phủ nhận. Lại phủ nhận, liền thật không phải là đàn ông. Hắn nói, ta biết Tần Khanh cảm ơn ngươi. Chớ cảm ơn ta. Nếu như lần sau Cố Niên Niên lại tới ta bên cạnh khóc, ta liền đánh ngươi sụm một tiếng. Điện thoại cúp. Tiêu Kiêu giờ khóc giờ cười. Bất quá lập tức nắm lấy. Vừa vặn ngày mai là cuối tuần. Hắn đi chuyến kinh thành đại học sư phạm. Giải quyết hết hai người kia vấn đề, Tần Khanh bình tĩnh rất nhiều. Nàng trở lại chỗ ngồi lại nhìn một hồi sách, nhận được Dung Cẩn gửi tới tin tức. Cẩn, Khanh Khanh đang làm gì? Tần thư viện đọc sách. Cẩn, Nga. Tần Khanh cầm điện thoại di động nhìn một hồi, không biết cái này Nga chữ cùng số câu là ý gì. Nàng đem điện thoại di động ném qua một bên, lại nhìn một hồi sách, lại đem điện thoại di động lượm trở lại. Tần, muốn tham gia một cái cơ giới học viện thiết kế tranh giải, ta tra một chút tài liệu, nhìn nhìn nội dung tranh tài. Khó hiểu liền giải thích. Bên trong biệt thự thiếu niên, đang nhìn chính mình lòng bàn tay lượn quanh xương dày đặc, khóe miệng ngoắt ngoắt. Hắn Khanh Khanh thật đáng yêu. Bây giờ Dung Cẩn đã có thể khống chế. Ít nhất tại dùng không thích hợp cắn nuốt thời điểm. Màu đen khói mù sẽ không đi ra. Không thể không nói, hắn đúng là rất có thiên phú. Mặc dù vẫn không thể rất tốt khống chế thôn phệ đi làm chuyện gì, nhưng đã bảo đảm sẽ không ngộ thương những người khác. Ngoài ra, hội thành án thì được giải quyết sau kinh giao chung quanh đã không có càn phái người qua lại. Cũng liền giải trừ nguy hiểm. Kinh giao quá xa, Dung Cẩn sẽ để cho người đem hắn một ít đồ dùng hàng ngày chuyển đến phục thức nhà kia. Chính là Tần Khanh nhà trên lầu. Dung lão gia tử nghe nói hắn tình trạng đã ổn định lại, thở ra một hơi dài. Có thể nghe nói, Tiểu Cẩn không rời đi trở về nhà cũ. Lại muốn rời đến kinh thành đại học phủ cận một cái tiểu phục thức nhà vậy. Vô cùng khó chịu. Cướp tại lão gia tử khó chịu lúc trước, Dung Cẩn nói đó là Khanh Khanh ra trên lầu. Dung lão gia tử trong nháy mắt liền biết cháu trai dụng ý. Trước kia thật ra thì hắn liền nghe nói tiểu cô nương này. Biết tiểu cô nương này lại xinh đẹp lại thông minh. Hơn nữa ban đầu ở An Thành thời điểm, cũng chiếu cố nhiều hơn Tiểu Cẩn. Tiểu Cẩn đâu thật giống như cũng rất thích cùng đứa bé kia chung một chỗ. Trọng yếu nhất chính là lần trước cùng nhau xuất ngoại, nha đầu kia còn cứu hắn một lần. Có thể thấy đến nha đầu kia xác không đơn giản. Chỉ là không có cái gì ra thế mà thôi. Nhưng Dung lão gia tử không phải người vô hủ. Nhất là hắn xem trọng người thừa kế. Cũng sẽ không dùng đám hỏi cái gì trói buộc hắn. Dẫu sao tại hắn xem ra, một cái dựa vào đám hỏi củng cố chính mình thế lực nam nhân, đó mới là không thực lực. Dung lão gia tử trầm tư một hồi. Ngay tại Dung Cẩn dự định tại mở miệng thời điểm. Đối phương nói. Tiểu Cẩn. Ngươi căn phòng kia còn có dư thừa sao ông nội ngươi cũng phải tới ở. Ừ. Ta nghe nói. Tiểu Cẩn nàng phụ thân. Làm thức ăn ăn thật ngon. Dung Cẩn khóe miệng giật một cái. Theo bản năng muốn cự tuyệt. Lão gia tử này, vạn nhất quá khứ, hù dọa Khanh Khanh làm sao đây không được. Tiểu Cẩn. Ngươi là thích Tiểu Tần nha đầu kia. Đúng không, ta là không phản đối các ngươi chung một chỗ. Ta cũng thật thưởng thức nha đầu kia. Nhưng nói thế nào? Nàng sau này cũng là ta cháu dâu. Ngươi cũng phải nhường hai nhà chúng ta trước thời hạn chỗ quan hệ tốt a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 272 cướp người Dung Cẩn tất cả cự tuyệt. Đều bị câu này cháu dâu cho trận trở về. Sau khi nghe xong tâm tình còn rất tốt, cũng không thể cự tuyệt. Hắn cười nói quả nhiên gừng hay là lão đến cay, mặc dù ta biết, ngươi nhất định là gần đây rất nhàm chán. Dung lão gia tử cười hắc hắc. Đại có một loại bất kể ngươi nghĩ như thế nào. Nói thế nào. Đều không thể cự tuyệt ta. Dung Cẩn nói tiếp, bất quá Tiểu Khanh gia cùng Tần gia có chút quan hệ. Hắn đem Tần Khanh cùng Tần Quang Diệu cùng Tần gia bất hòa nói một lần. lão gia tử mặc dù sẽ không đi chú ý những thứ kia bát quái, nhưng mà Tần gia là làm sao làm giàu cũng rất rõ ràng. Dung lão gia tử hỏi, kia tiểu Tần bọn họ ra hay là ý tưởng gì? Khanh khanh bây giờ chính mình cũng làm ăn, mặc dù tổng tư sản khả năng còn không bằng Tần gia, nhưng cũng đích xác không lạ gì Tần gia cái gì. Chớ đừng nói chi là, không phải còn có Dung gia sao? Tần gia mặc dù cũng là xếp hạng trước 10, nhưng lại so với xếp hạng thứ nhất Dung gia kém xa. Đổi câu còn nói, nếu như Dung gia bây giờ nhìn Tần gia không vừa mắt, nghĩ muốn tiêu diệt đối phương đều là rất chuyện dễ dàng tình. Lão gia tử vừa nghe rất hài lòng, chính mình có thể cố gắng làm hào môn, tại sao còn muốn quay đầu đi chỗ đó cái gì? Phá Tần gia tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hai ông cháu cúp điện thoại, đều bắt đầu chuẩn bị dọn nhà công việc tương quan. Liên tiếp xảy ra chuyện, nhường Càn phái người hoàn toàn ngồi không yên. Là cái đó Lạc Phong sao? Một cái mới bất quá cấp 4 dị năng giả, lại như vậy phách lối. Nhìn ta vậy thì đi đem hắn cho bắt trở lại. Một người đầu trọc nam tức giận ở đó vừa nói, không đang ưu nhã nấu cà phê, trên khuôn mặt anh tuấn vô cùng bình tĩnh. Nam đầu trọc ngẩng đầu lên, vội vàng nói, thủ lãnh, nhường ta đi đi không được. Thủ lãnh không tay run một cái, từ từ cười một chút, nói, cũng chính là tạm thời mất đi kinh thành phủ cận thế lực mà thôi. Bây giờ chủ yếu là nhường căn cứ thí nghiệm tại tạo dựng lên. Nam đầu chọc không hiểu, tại sao thủ lãnh như vậy ổn định? Vừa lúc đó, không điện thoại di động reo, hắn tiếp điện thoại. Thủ lãnh, đã điều tra xong, bọn họ tại Loan Thành cái trụ sở kia dưới đáy phát hiện rất nhiều năm trước lưu lại phòng thí nghiệm. Ta hoài nghi bên kia có liên quan tiền bối lưu lại liên quan tới dị năng giả tài liệu tốt. An bài xong xuôi, chúng ta đi chuyến Loan Thành. Là Loan Thành căn cứ, lập tức phải phát sinh chuyện lớn. Có thể Tần Khanh tạm thời không biết hết thảy các thứ này. Nàng thuận lợi thông qua cơ giới học viện cách đó tranh tài sơ chọn, hơn nữa còn xếp hạng hạng nhất vị trí. Liền vì chuyện này, thầy giáo kia tìm được chính mình chủ nhiệm khoa. Hơn nữa rực xây chủ nhiệm khoa đi cách vách nông học viện muốn người, hy vọng Tần Khanh có thể chuyển viện. Còn trường y khoa, bọn họ không dám đi. Dẫu sao bên kia có thể là một đám cầm đao giải phẫu ra hỏa a. Nhưng không nghĩ tới, nông học viện lớn tuổi hơn nho nhã thầy giáo già, một nói từ chối. Không được, Tần Khanh bạn học đã tham gia học viện chúng ta bên trong chuyển gen công trình nghiên cứu tiểu tổ, tuyệt đối sẽ không đổi ngành. Cơ giới học viện lão sư vô cùng không nói nói, các ngươi hạng mục này ta biết là cấp quốc gia cái khác, nhưng tham gia học sinh thấp nhất cũng không đến nghiên cứu sinh sao? Thầy giáo già nghiêm trang. Có thể Tần Khanh nàng không phải giống nhau học sinh, từ tiểu trường khởi chúng ta liền chú ý nàng. Hơn nữa các ngươi bơ cũng không chú ý sao? Cơ giới học viện lão sư a khẩu không trả lời được. Ngươi coi trọng học miêu, người ta càng coi trọng. Trong ngày thường đều rất hiền lành, thậm chí động một chút là cầm cái cuốc xuống thí nghiệm ruộng nông học viện các thầy giáo. Thật quật cường đứng dậy, đó là tương khi khó mà nói. Cuối cùng cơ giới học viện lão sư không thể làm gì khác hơn là bại trận mà về. Không có biện pháp, đều do Tần Khanh học sinh này quá ưu tú. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 273 tiểu bạch dọn tới 100 nguyệt phiếu tăng thêm bị rất nhiều lão sư tranh đoạt Tần Khanh. Tại kết thúc một ngày chương trình học sau, chờ tiệm cơm đóng cửa, hãy cùng Tần Quang Diệu cùng nhau về nhà. Kết quả hai cha con nàng nhìn cửa ra vào dọn hành lý người có chút mộng. Tần Quang Diệu hỏi, Tiểu Khanh, trên lầu nhà không phải một mực trống không sao? Tần Khanh biết là Dung Cẩn muốn dọn vào, khóe miệng nàng ngoắc ngoắc nói, là chúng ta hàng xóm muốn dọn tới. Ai à, Tiểu Cẩn? Tần Quang Diệu sửng sốt chốc lát, sau đó sau khi phản ứng nhớ tới lúc trước Dung Cẩn đã nói, hắn hỏi, là Dung gia vị thiếu gia kia a? Tiểu Khanh, chúng ta phòng này chẳng lẽ cũng là hắn? Không, chúng ta nhà là ta mình mua. Ngươi yên tâm, ta hiện dù có tiền, coi như là tạm thời không sánh bằng những thế gia kia. Nhưng chúng ta sống lưng cũng rất cứng rắn. Tần Quang Diệu tâm tình rất phức tạp. Người ta đều là ba mẹ cố gắng trở thành phú một đời. Kết quả hắn tại nữ nhi dưới sự cố gắng. Mình trở thành phú một đời, nàng ba con gái thật sự là quá không chịu thua kém rồi. Tần Quang Diệu không nhịn được lại có điểm thương cảm. Nếu như mẹ hắn còn sống, liền tốt rồi, nhất định sẽ rất thích Tiểu Khanh. Tần Quang Diệu nghĩ, bình thường trưởng bối khẳng định đều sẽ thích nhà hắn Tiểu Khanh đi, xinh đẹp, thông minh, lại đặc biệt ưu tú đi lên. Tóm lại chính là tại Tần Quang Diệu xem ra, chính mình khoe nữ nào nào đều là ưu điểm. Cho nên, ban đầu Phùng Phương nhất định là mắt bị mù nghĩ như vậy sau. Tần Quang Diệu đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn con gái bình tĩnh hình dáng, trong lòng lại suy nghĩ, Dung gia tiểu tử kia nhìn một cách liền đối Tiểu Khanh tâm không đứng đắn. Khó sao Tiểu Khanh? Vậy là cái gì ý tưởng đâu bây giờ người đều mang tới? Tần Quang Diệu suy nghĩ, không thể chậm trễ nữa. Tối hôm nay tìm thời gian, cùng khuê nữ thật tốt trò chuyện một chút. Chờ đến Tần Quang Diệu lúc ngẩng hậu lên lại, Tần Khanh đã bước nhanh nhẹn nhịp bước đi trên lầu rồi. Dung Cẩn còn không có qua đây, Đường Thâm chính mang người dọn hành lý. Nhìn thấy Tần Khanh, hắn cười nói, khả năng có chút ồn ào đến các ngươi, bất quá yên tâm, lập tức dọn tốt rồi. Thật ra thì gia cụ thiết bị điện gia dụng cái gì đều là có sẵn, Đường Thâm một mực cũng an bài người định kỳ quét dọn. Chẳng qua là rời tới một ít Dung Cẩn nhật thường xài đồ vật. Sau đó, Tần Khanh chỉ những thứ kia thoạt trông có chút giống như là người lớn tuổi dùng đồ vật. Nghi ngờ nói, những thứ này cũng là Tiểu Cẩn không phải, là lão gia tử. Lần này Tần Khanh là thật có chút ngây ngẩn. Nàng hỏi, là Dung lão tiên sinh cũng tới ở là? Tần Khanh nhíu mày một cái, đến không suy nghĩ nhiều. Mặc dù chuyện này thật khó hiểu, nhưng đó là người ta Dung lão gia tử tự do. Đừng nói là toàn bộ kinh thành, người ta nghĩ nghỉ ngơi ở đâu liền ở chỗ đó. Chính là những địa phương khác, thậm chí nước ngoài, vậy còn không đều là rất thoải mái. Chuyện nàng gật gật đầu, xoay người đã đi xuống lầu, về đến nhà, vào phòng làm việc của mình. Tiểu Ám làm hết bổn phận cho Tần Khanh bưng tới một ly trà nóng. Tần Khanh nói, Tiểu Bạch dọn tới, ngươi không muốn tổng khi dễ nó. Tốt, Tiểu Ám đáp ứng rất nhanh, trong giọng nói mặt đều là nồng nặc hưng phấn. Tần Khanh không nói, lắc lắc đầu. Trước kia cũng không phát hiện Tiểu Ám có này yêu thích chuyên môn khi dễ người ta Tiểu Bạch. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Tiểu Ám tại mạc thế đi theo Tần Khanh thời điểm, liền không có chính mình bạn chơi. Dù là nó lại trí năng, cuối cùng không phải người. Sau đó lại ngủ say lâu như vậy. Bây giờ tốt rồi, có Tiểu Bạch tự nhiên cũng so với trước đó sôi nổi rất nhiều. Việc này nhảy trong, vừa có nồng nặc phúc hắc. Tần Khanh lắc lắc đầu, có chút không hiểu, một cái người máy như vậy phúc hắc, rốt cuộc là giống như ai? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 274 đây rốt cuộc là nhà ai? Tần Khanh chiếu lệ đi xem ăn trầm gửi tới những thứ kia tài vụ báo biểu. Hoàn cảnh bảo vệ công trình tiến hành rất thuận lợi. Đã chọn chúng Tây Bộ một mảnh vùng sa mạc. Bắt đầu trồng trọt chống gió lâm. Khối này cần đưa vào nhiều kim tiền cùng nhân lực. Bất quá bởi vì ăn trầm người này sẽ vận hành, đồng thời tạo lập được một cái cơ quan từ thiện, đem những thứ kia hoàn cảnh bảo vệ người yêu thích đều tụ tập. Dẫu sao thật ra thì rất nhiều người đề xướng bảo vệ hoàn cảnh, bảo vệ bệnh tình nguy kịch diệt tuyệt động vật chờ. Bọn họ chỉ là không có phương hướng, không biết như thế nào làm cho này hạng nhất vĩ đại sự nghiệp cống hiến chính mình vi ba lực lượng. An trầm liền hữu hiểu đem hết thảy các thứ này lực lượng đều tụ tập. Tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên. Coi như là lại nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng trải qua bọn họ cố gắng, khẳng định vẫn là sẽ đạt tới hiệu quả nhất định. Tần Khanh nhìn trên bản đồ, khối kia chọn sa mạc, mâu quang một hồi. Dựa theo trên bản đồ đến xem, nơi này vốn không phải là một mảnh sa mạc. Tần Khanh nhớ được, mấy trăm năm trước mảnh đất này là biết bao phì nhiêu. Nàng mang rất nhiều thuộc hạ còn có những người sống sót, ở chỗ này thành lập người thứ nhất loại căn cứ. Chung quanh sẽ trồng trọt một ít sau khi biến dị, trở nên vô cùng cao lớn thực vật, dùng để ngăn trở gió cát. Còn có những thứ kia tang thi. Loài người vốn là bị mạt thế sợ đến sống lang thang, đó là bọn họ tại mạt thế bên trong cái thứ nhất ra. Nhưng là sau đó, thời tiết càng ngày càng tồi tệ, tang thi bệnh càng ngày càng tùy ý. Không có cách nào, Tần Khanh chỉ có dẫn người di chuyển. Không nghĩ tới, đều thành một mảnh sa mạc. Tần Khanh nhẹ giọng tự nói. Tiểu ám ở bên cạnh đang chính mình tổ chứa cái gì, sau đó cũng đi theo cảm khái, cuộc bể dâu a. Hai người cùng nhau thở dài một cái, sau đó xoay người, ai cũng bận rộn. Đây cũng là nhiều năm chung đụng ăn ý. Một điểm đều không có theo thời đại biến thiên mà thay đổi. Bất quá tới rồi cơm nước xong thời gian. Tiểu ám chủ động trước dừng lại. Sau đó trở về Tần Khanh bên cạnh nói. Chủ nhân. Đến giờ ăn cơm. Hôm nay trở lại tìm Tần Quang Diệu dứt khoát tiệm cơm cửa cũng đóng sớm. Tần Khanh lên lầu tới thời điểm bận rộn, hắn liền chuẩn bị bữa ăn tối. Nấu cơm thời điểm. Tần Quang Diệu có chút lòng không bình tĩnh. Kết quả chờ đến nhận được Dung Cẩn điện thoại thời điểm. Nồi đều thiếu chút nữa ném. Dung Cẩn ở trong điện thoại nói. Tần Thúc. Chờ một hồi ta cùng ông nội ta tới xem một chút ngươi. Ông nội ta nghe nói tài nấu nướng của ngươi không tệ. Vẫn muốn nếm thử một chút. Tần Quang Diệu phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Hắn tối nghĩa thêm uyển chuyển nói. Ta làm những thứ kia. Đều là bình thường như cơm bữa mà thôi. Không coi vào đâu quá tốt. Tần Thúc ngươi quá khiêm nhường. Ta xem ra, ngài làm thức ăn mạnh hơn những thứ kia Michelin đầu bếp. Nào có nào có. Bất quá, nhà ta trong nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm. Không việc gì, ta nhường Đường Thâm đưa qua, đúng rồi, chờ một hồi ta cũng đi qua, giúp ngươi một chút. Người ta già như vậy đại một cái thiếu gia đều đã nói như vậy. Tần Quang Diệu thật sự là không biết như thế nào cự tuyệt. Chớ đừng nói chi là, Dung gia lão gia tử kia còn biết được, cuối cùng không có cách nào, chỉ tốt đáp ứng. Cho nên, chờ đến Tần Khanh sau khi xuống lầu, nhìn đến trong đại sảnh mặt nhiệt nhiệt nháo nháo. Tiểu Bạch tại toàn bộ trong đại sảnh lăn qua lộn lại, Tiểu Ám sau khi thấy được, lập tức cũng chạy tới. Dung lão gia tử ngồi trên ghế salon ở phòng khách uống trà. Một thân đường trang hắn. Thoạt trông dáng vẻ vui mừng dương dương. Thật giống như có cái gì mừng rỡ chuyện tựa như. Trong phòng bếp, Trần Nhiên đang cùng một con đại long tôm mắt lớn chừng mắt nhỏ, Đường Thâm tại hái thức ăn. Mà Dung Cẩn chính là đứng ở Tần Quang Diệu bên người. Nghiêm túc đang học tập. Nghe được tiếng vang. Hắn quay đầu lại. Nhìn thấy Tần Khanh. Khóe miệng khẽ nhích. Khanh khanh chờ một chút thức ăn lập tức tốt rồi. Tần Khanh. Đây rốt cuộc là nhà ai dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 275 Dung ra ra nói. Đem ngươi cho ta rồi nàng thấy phòng bếp thật sự là không có chỗ đặt chân. Cho nên liền xoay người đi tới mới vừa rồi chào hỏi qua Dung lão gia tử bên người. Tần Khanh trực tiếp hỏi. Dung lão tiên sinh. Ngày là không yên tâm Tiểu Cẩn. Vẫn là không yên lòng ta Dung lão gia tử có chút kinh ngạc. Đổi thành những người khác, phỏng đoán sẽ uyển chuyển hỏi tại sao tới nơi này ở. Dẫu sao cái hoàn cảnh này, dù sao cũng kém hơn Dung gia nhà cũ, cũng so với Dung gia nhà cũ muốn nhỏ rất nhiều. Kết quả tiểu cô nương này. Đi lên liền hỏi là không yên tâm Tiểu Cẩn. Vẫn là không yên lòng nàng Dung lão gia tử từ từ cười lên. Hắn nói đều cùng ngươi nói đừng kêu lão tiên sinh. Này nhiều xa lạ trực tiếp kêu ta Dung ra ra liền tốt. Ta lần này tới a chính là không yên lòng các ngươi hai cái a. Tần Khanh thiêu mi nhìn hắn. Dung lão gia tử nhìn một cái liền biết. Cảm tình Tiểu Cẩn cái này còn không đem con dâu giải quyết a. Bất quá đã như vậy. Hắn cũng sẽ không nói nhiều. Mà là dễ dàng đem đề tài bỏ qua. Nói. Đoạn thời gian trước chuyện xảy ra. Ta một mực không yên lòng. Lo lắng có thể hay không cho Tiểu Tần mang đến phiền toái gì Tần Khanh biết lão gia tử đổi đề tài. Nàng cũng không có tiếp tục truy hỏi. mà là rất tự nhiên đi theo rời đi đề tài. Nàng nói, không có phiền toái, chuyện lúc trước đều giải quyết. Trong thời gian ngắn kinh thành cùng chung quanh hẳn đều không nguy hiểm gì. Lão gia tử gật gật đầu, cũng biết cái đó thần ẩn khẳng định khuôn sáo rất nhiều, bất tiện nói tỉ mỉ. Bất quá trong lòng đối Tần Khanh cái này tương lai cháu dâu ngược lại là càng ngày càng hài lòng. Cùng người thông minh nói chuyện phiếm chính là thoải mái a. Nhất là chờ đến lão gia tử nếm Tần Quang Diệu tay nghề sau, liền càng hài lòng hơn. Bên này Dung Cẩn rốt cuộc tìm được không người thời điểm, nhỏ giọng hỏi Tần Khanh. Khanh khanh, lão đầu tử nói với ngươi cái gì? Hắn dựa quá gần, nói chuyện hơi nóng đều nhào tới Tần Khanh lỗ tai kia. Nàng nghiêng đầu cười nói, Dung ra ra nói đem ngươi cho ta rồi. Dung Cẩn tim đập giật mình, khóe miệng thấm cười. Lão đầu tử khẳng định không bỏ được, dẫu sao ta là hắn thật vất vả mới chọn chúng người thừa kế. Tần Khanh, vậy làm sao bây giờ? Thôi đi, không việc gì, ta có thể cùng Tần Thúc nói một chút, nhường hắn đem ngươi cho ta. Tần Khanh, tiểu tử này càng ngày càng không chút kiêng kỵ a. Hai cái người dựa khoảng cách quá gần, không biết thế nào, rất dễ dàng nhường người nhớ tới những thứ kia ban đêm. Tần Khanh cho Dung Cẩn trải chút gì năng thời điểm hôn. Tần Quang Diệu nhìn thấy hai người đối mặt, tay run một cái, thiếu chút nữa không bưng ổn trong tay cái mâm. Hắn nặng nề ho khan một tiếng nói, đại, mọi người đều mau thừa dịp nhiệt ăn đi, nếu không chờ một hồi lạnh. Khuyên can mãi cuối cùng đem cái này lạc đánh tới. Hơn nữa Tần Quang Diệu tay nghề thật là không tệ, làm được thức ăn, nhìn món ăn đơn giản nhưng lại sắc hương vị đều đủ. Ngay cả Dung lão gia tử đều ăn rồi hai chén gạo cơm, nếu như không phải là Dung Cẩn ngăn, phỏng đoán còn phải thỉnh thứ ba chén. Dung lão gia tử cũng biết chính mình buổi tối không quá tốt tiêu thực, hắn cảm khái nói, thời gian thật dài không có ăn như vậy có tư vị chuyện nhà thức ăn. Đúng rồi, tiểu Tần a, ngươi ngày mai có rảnh không? Tần Quang Diệu bây giờ cũng không quá dám cùng đây đối với hai ông cháu quá nhiều tiếp xúc. Hắn liền vội vàng nói, ta ngày mai phải đi tiệm cơm. Nga đúng, ngươi là mở tiệm cơm. Kia như vậy, ngươi quán cơm đưa bán bên ngoài đi. Tần Quang Diệu đưa. Dung lão gia tử rốt cuộc hài lòng, xoay người dặn dò Trần Nhiên, ngày mai nhớ được giúp hắn đi điểm bán bên ngoài. Trần Nhiên ăn cũng là thật tròn vo bụng, vội vàng đáp ứng. Tần Khanh cùng Dung Cẩn ở bên cạnh hai mắt nhìn nhau một cái, đều có điểm sở khóc sở cười ý. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 276 ngươi một trí tuệ nhân tạo người máy. Chối nào người sai vặt cửa a, chờ đến cuối cùng đem Dung ra hai ông cháu đưa đi. Trên thực tế, đối phương chính là lên lầu mà thôi. Mà chén đũa cái gì đã sớm bị Trần Nhiên cùng Đường Thâm thu thập sạch sẽ. Huyên náo phòng lập tức liền yên tĩnh lại. Ngay cả Tiểu Ám đều đi theo Tiểu Bạch cùng đi, nói là đi trên lầu xuyến môn. Ngươi nói ngươi một cách trí tuệ nhân tạo người máy, chuỗi nào người sai vặt cửa? U ánh đèn của phòng khách phát ra ấm áp quất quang. Tần Quang Diệu ngồi ở trên sofa có chút khẩn trương, hai tay đè ở trên đùi đều đem quần cho bắt nhíu. Tần Khanh phản tới an ủi hắn, ba, ngươi có lời gì, nói thẳng là được. Dù là ngươi nói bây giờ muốn xong hôn, chỉ cần kia nữ nhân nhân phẩm dựa được, sau này nàng sẽ đối với ngươi tốt, ta liền một chút ý kiến đều không có. Tần Quang Diệu mặt trong nháy mắt bạo đỏ. Không không không, không phải ta, là ngươi a. Tần Khanh, ta lại không xong hôn. Ai không phải? Tiểu Khanh, ngươi không phát hiện Dung ra tiểu tử kia cố ý đến gần ngươi sao? Tần Quang Diệu tâm đưa ngang một cái, dứt khoát nói thẳng. Chuyện này đi, lúc trước ngươi không lúc thi vào trường cao đẳng, cũng cùng ngươi tán gẫu qua. Ngươi khi đó còn tiểu, dĩ nhiên không phải cân nhắc. Có thể ngươi bây giờ đã học đại học rồi, ba ba muốn nghe một chút chính ngươi ý tưởng. Tần Khanh thích ý ngồi dựa tại ghế sofa vậy. Nàng nói, vậy ngươi cảm giác hắn như thế nào? Ta biết Dung thiếu khẳng định khắp mọi mặt đều rất ưu tú. Lúc trước hắn chân không tốt thời điểm, ta cũng sẽ không bởi vì cách đó ngăn trở các ngươi. Bây giờ chớ đừng nói chi là hắn chân cũng khá. Tần Quang Diệu thở dài một cái, đầy mắt lo âu, có thể ta chính là lo lắng ngươi a. Dẫu sao, hào môn là không phải nhiều, ta chỉ lo lắng ngươi sẽ bị ảnh hưởng, gặp được nguy hiểm gì. Đây cũng là Tần Quang Diệu kiên quyết sẽ không nhận Tần Huy duyên cớ. Tới một cái, hắn là thật có chút oán giận Tần Huy đối mẹ hắn tuyệt tình. Hai tới, là thật đối nhìn gọn gàng, trên thực tế vô cùng nguy hiểm hào môn Tần Quang Diệu có chút sợ. Hắn mặc dù không biết, năm đó mẫu thân tại sao làm ra những thứ kia tuyển chọn. Nghĩ đến cũng là bởi vì đối cảm tình thất vọng đi. Tần Khanh đến bây giờ còn không có nói cho Tần Quang Diệu liên quan tới mẹ hắn chuyện. Suy nghĩ một chút, nàng cho là có một số việc đại khóc bao vẫn là biết tốt. Bà, ngươi biết Tần Huy tại sao đột nhiên trở lại tìm ngươi sao? Bởi vì chính hắn không nhi tử. Sau đó đột nhiên biết ta tồn tại không? Là bởi vì vì ta bà nội người nhà tìm tới. Đối phương là hải ngoại danh vọng gia tộc. Tần Huy người này luôn luôn giỏi về lợi dụng những thứ này. Nơi nào có thể bỏ qua cho cơ hội này? Thật ra thì, hắn rất sớm vài năm cũng biết ngươi cùng bà nội tại An Thành nông thôn rồi. Không đi tìm. Tới một cái, lúc đó Tuân gia tiểu thư cũng chính là Tần Uẩn Tần Lệ mẹ của bọn hắn vẫn còn ở. Hai tới Tần Huy lúc ấy còn sợ Giang Tiểu Uyển tới lừa bịp hắn, dĩ nhiên là không dám đi tìm. Tần Quang Diệu có chút thống khổ nắm chặt quả đấm. Có thể mẫu thân cho tới bây giờ đều không nói a. Nàng không nói trong nhà chuyện. Không nói tới Tần Huy đã làm những chuyện kia. Tần Khanh nửa rũ mắt. Bởi vì nàng bị Tần Huy thứ hai cách phu nhân Tuân tiểu thư tìm người chế tạo tai nạn xe cổ. Nàng đụng phải đầu. Sau đó mất trí nhớ. Trong tài liệu chẳng qua là lạnh nhạt một hàng chữ. Có thể Tần Khanh nhắm mắt. Có thể tưởng tượng lúc ấy cái đó tình cảnh. Tại sinh tử trong nháy mắt. Mới vừa biết mình mang thai Giang Tiểu Uyển. Thân thể hơi hơi co rúc. Hai tay theo bản năng che ở bụng. Nếu như lúc ấy nàng ôm lấy đầu. Hoặc là kịp thời làm ra đối ứng phản ứng. Có lẽ liền sẽ không đụng đầu bộ. Cũng sẽ không mất trí nhớ. Nhưng nói như vậy. Hài tử khả năng liền không giữ được. Một điểm này Tần Khanh cũng không đành lòng nói cho đại khóc bao rồi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 277 mệnh không tốt bởi vì lúc này đại khóc bao mắt đục đỏ ngầu. Nước mắt đổ rào rào đi xuống. Tần Khanh khẽ thở dài một cái. Nàng không quá sẽ khuyên người. Càng không sẽ khuyên khóc lời hại như vậy đại khóc bao chỉ tốt trầm mặt đưa mặt nạ giấy cho hắn. May ra Tần Quang Diệu không khóc quá lâu. Hắn mím môi một cách nói. Dù sao bất kể như thế nào, ta là sẽ không tha thứ Tần Huy cả đời cũng sẽ không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói, Tiểu Khanh, nếu không ngươi đổi họ đi. Không, hai chúng ta cùng nhau đổi họ. Đều không họ Tần rồi. Tần Khanh khóe miệng giật một cái. Cái này ngược lại đại khả không cần. Dung gia lão gia tử lại dọn vào kinh thành đại học phủ cận một cái tiểu khu trong. Mặc dù chuyện này rất điệu thấp, nhưng mà coi như kinh thành những thứ kia thượng tầng các quý tộc, tự nhiên cũng nghe được rồi tiếng gió. Có thể đây là vì cái gì chứ? Kia cái tiểu khu có chỗ gì đặc biệt sao? Gần đây qua vô cùng uất ức. Tần Huy cũng nghe nói chuyện này, bất quá nghe quen thuộc kia tiểu khu tên, khóe miệng giật một cái. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Lại cùng Tần Quang Diệu là tại cùng một cái tiểu khu. Sau đó Tần Huy lập tức đi nhường người hỏi thăm môn bài hào. Biết được môn bài hào sau, hắn trực tiếp ngây ngẩn. Có muốn hay không trùng hợp như vậy? Lại đang Tần Quang Diệu bọn họ phụ nữ ra trên lầu xem này, Tần Huy tâm tư lần nữa hoạt lạc. Giang ra người một mực không có tới, nghe nói là nội bộ nổi lên cái gì phân tranh bị dắt vấp ở bước chân. Cho nên nói, Giang Tiểu Uyển lúc trước tại Giang gia chắc cũng là không được cưng chiều. Nếu không tại sao như vậy nhiều năm đều không có người tìm tới cùng kỳ trở Giang gia hư vô kia mờ mịt thế lực. Còn không bằng bây giờ đi trước Tần Quang Diệu kia nhìn một chút. Có lẽ sẽ ngồi dung ra đâu vì đạt tới mục đích. Tần Huy cho tới bây giờ đều là không chừa thủ đoạn nào. Cái gì đều được hy sinh. Lúc trước liền nghĩ tới, nếu như Tần Quang Diệu lại không phối hợp, vậy cũng không nên trách hắn không khách khí. Nghĩ tới đây, Tần Huy trực tiếp cầm điện thoại di động lên cho Tần Quang Diệu gọi một cú điện thoại quá khứ. Điện thoại đánh lúc tới, Tần Quang Diệu chính đang xào thức ăn, mà Tần Khanh đứng tại hắn bên người. Tần Quang Diệu nói, Tiểu Khanh, giúp ta điện thoại tiếp một chút. Tốt. Tần Khanh nghe điện thoại đứng dậy, ấm nút tắt thâu âm, sau đó giơ tới rồi Tần Quang Diệu bên tai. Bên trong điện thoại, truyền tới Tần Huy thanh âm. Tần Quang Diệu, ngươi như thế nào đi nữa không muốn, đều không cách nào thay đổi là ta con trai ruột sự thật. Cho nên, ta khuyên ngươi cũng không cần tổng túm. Nơi này dù sao cũng là kinh thành. Ngươi liền không lo lắng con gái ngươi sẽ phát sinh cái gì bất ngờ sao? Tần Quang Diệu ngẩng đầu lên, nhìn về phía con gái Tần Khanh. Tần Khanh khóe miệng móc một cái. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, không biết xấu hổ như vậy người. Phải nói đại khóc bao cùng mẹ hắn Giang Tiểu Uyển còn thật đều là mệnh không tốt. Một cách gặp được Tôn gia một hoa tử cặn bã, một cách gặp được Tần Huy loại này cặn bã. Tần Huy, ta sẽ chờ, nhìn ngươi như thế nào nhường ta phát xảy ra ngoài ý muốn. Nghe bên trong điện thoại trong trẻo lạnh lùng thiếu nữ thanh âm, Tần Huy sửng sốt, sụm một chút, vội vàng cúp điện thoại. Hắn lập tức mắng một tiếng. Bất quá sau đó, Tần Huy lại vô cùng tức giận. Cái này nha đầu chết tiệt. Nhìn một cái chính là bị Tần Quang Diệu cấp dưỡng sai lệch. Tại nàng trong mắt, một điểm đều không có chính mình người ông này nghĩ tới đây. Tần Huy ánh mắt trở nên càng ngày càng hung ác. Hắn lập tức cầm lên điện thoại, lại bấm một chuỗi dãy số. Nếu đây đối với phụ nữ như vậy không tán thưởng, cũng không cần trách hắn bên này trong phòng bếp. Tần Quang Diệu một mặt lo âu. Tiểu Khanh, nếu như hắn thật sự tìm người khi dễ ngươi, làm sao đây a đánh lại. Tần Khanh vạch tách thủ đoạn cắt cắt vang rồi. Tần Quang Diệu, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 278 hai tên đại hán đột nhiên nghĩ khóc. Tần Quang Diệu làm sao tại nữ nhi trong mắt thấy được một cổ hưng phấn đâu. Tần Huy ngược lại là không để cho Tần Khanh thất vọng. Ngày này Tần Khanh vừa vặn có lớp tối. Sau khi tan lớp đều 8 điểm nhiều. Thật ra thì chỉ là một tuyển tu giờ học, bất quá Tần Khanh hay là lên. Nói là hoàn cảnh phương diện kiến thức. Sau khi tan lớp, sân trường trên đường cũng không có nhiều người, đi đi càng là vắng vẻ đứng dậy. Đột nhiên xuất hiện hai cái nam nhân cao lớn. Cầm đầu một cái, còn mỉm cười nói, vị bạn học này, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Tần Khanh hơi hơi ngước mắt, đêm gió lay động nàng mái tóc dài. Đi nơi nào có người muốn mấy ngươi đi một chỗ. Là Tần Huy sao? Đại hán sưởng sốt. Sau đó hắn cùng đồng bạn hai mắt nhìn nhau một cái, tiến lên liền phải cứng rắn đem Tần Khanh mang đi. Trước mặt chính là một cái cửa nhỏ. Bọn họ thu xếp qua, vậy không có người trông nom, liền có thể trực tiếp đem nha đầu này cho trói đi. Bất quá lão bản còn giao phó bọn họ, hù dọa một chút nha đầu này là được. Cho nên bọn họ mặc dù nhìn thấy đối phương dài đến rất đẹp, cũng không dám khởi cái gì tâm tư xấu. Có thể Tần Khanh đã từ bọn họ phản ứng bên trong chắc chắn chính là Tần Huy phái tới người. Tam hạ lưỡng hạ, liền đem hai cái đại hán khôi ngô đánh ngã trên đất thẳng hừ hừ. Tần Khanh cầm lấy điện thoại ra, ghi lại đại hán đau đến thẳng hừ hừ thanh âm, sau đó phát cho Tần Huy. Tần Huy một mực ở trong nhà chờ kết quả. Đột nhiên nhận được một cái số xa lạ gửi tới giọng nói. Mở ra sau, lại là nam nhân thanh âm, hắn sưởng sốt. Một khắc sau, một cú điện thoại liền đánh tới. Tần Huy, ta nghĩ ngươi đã nhận được mới vừa rồi kia đoạn giọng nói đi tới tìm ta phiền toái. Ngươi mới tìm hai cái người tới, cũng quá xem thường ta rồi. Tần Huy khóe miệng giật một cái. Không nghĩ tới, nha đầu này còn thật có thể đánh. Tần Khanh cũng không chán ghét Tần Huy luôn là làm những tiểu động tác kia chuyện. Nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Tần Huy, chúng ta gặp mặt đi, đem chuyện này xử lý. Ngươi tổng suất những thứ này bất tỉnh chiêu, cũng thật chế nải ta thời gian. Tần Huy bị tức khóe miệng giật một cái. Tần Khanh, ta giàu gì là ông nội ngươi, nơi nào có ông nội bắt cóc cháu gái ngươi, đã sớm không xứng rồi. Được rồi, rong rong dài dài, ta đi tìm ngươi tốt rồi. Sụm một chút, Tần Khanh cúp điện thoại. Đúng lúc mấy học sinh đi ngang qua, Tần Khanh nhường bọn họ đi báo cảnh sát, nói hai người này muốn bắt cóc nàng. Sau đó nàng liền nghênh ngang mà đi rồi. Học sinh vừa có điểm hồ nghi, đây là tình huống gì, ta thấy thế nào bắt cóc thảm như vậy. A, một cái khác nói, bị giết ngược đi, đầu năm nay như vậy nhược còn ra tới làm chuyện xấu, thật là không tự lượng sức. Nằm dưới đất hai tên đại hán đột nhiên nghĩ khóc. Bóng đêm chính nồng, Tần Khanh đã nói cho đại khóc bao chính mình tối nay sẽ về trễ một chút. Kết quả một khắc sau, một cái que chát liền cà rồi đi vào. Là Dung Cẩn. Cẩn, Khanh Khanh, đang làm gì? Dung thiếu gia không mảy may biết chính mình bây giờ đã tiến vào cái loại đó rất thường ngày yêu trong trạng thái, thời thời khắc khắc đều nhớ biết thích người đang làm gì. Bận rộn thời điểm đến cũng khá tốt, có thể không rảnh rỗi thì sẽ phát tới như vậy không có dinh dưỡng tin nhắn ngắn. Tần Khanh xem ra này tin nhắn ngắn là không có dinh dưỡng, nhưng nàng đối Dung Cẩn kiên nhẫn độ luôn luôn cũng rất cao. Tần, ta đi Tần ra đánh một người. Cẩn, Tần Huy nếu không tại sao nói hai cá nhân ăn ý mỗi ngày mỗi tăng đâu. Tần Khanh nói lên câu, Dung Cẩn thì sẽ đoán ra câu kế tiếp. Tần, đúng, tiểu Cẩn thật thông minh. Nhìn Tần Khanh cùng khen hài tử tựa như, Dung Cẩn cười khanh khách bật cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trước ấn tượng quá sâu khắc, làm cho Khanh Khanh luôn cho là hắn rất tiểu tới. Còn có nhường hắn cho tới nay canh cánh trong lòng công chúa ôm. Đến mau sớm tìm trở về. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 279 vợ quá lợi hại rồi. Cần. Cần giúp sao Tần? Không cần. Rất đơn giản. Dung Cần không có tái phát tin tức, biết Khanh Khanh khẳng định bận rộn. Bất quá sau khi để điện thoại xuống cũng rất là thâm trầm thở dài một cái. Hắn rất muốn vì Khanh Khanh làm chút chuyện gì, có thể Khanh Khanh luôn là chính mình đều xử lý. Vợ quá lợi hại rồi, hắn đều không có cơ hội biểu hiện a. Không, vẫn còn có cơ hội. Dung Cẩn cầm lên điện thoại. Sau khi gọi thông, đối bên trong nói, Đường Thâm, cho cái đó bảo vệ hoàn cảnh hạng mục, đầu tư 200 triệu. Đường Thâm không hỏi một tiếng, liền nói lập tức đi làm. Dẫu sao cái hoàn cảnh kia bảo vệ hạng mục, nhưng là Tần tiểu thư, thiếu gia lúc này mới xuất 200 triệu. Cũng bởi vì có đầu tư hạn ngạch mà thôi. Tối nay Dung Cẩn điện thoại đặc biệt bận rộn. Chỉ chốc lát sau lại vang lên. Lão đại, cái đó trí tuệ nhân tạo cuộc so tài, muốn mấy ngươi đi làm giám khảo. Ngươi đi không, điện thoại là Chu Kỳ Thủ đánh tới. Ban tổ chức tại trên quốc tế rất có tiếng tăm, bọn họ muốn mời là tiến sĩ. Dung Cẩn hỏi, có cái gì đặc biệt nguyên nhân? Nói thẳng. Lại vòng vo liền đem ngươi điều đến Phi Châu đi, giấu sao loại chuyện này. Thả ở lúc trước, nhất định sẽ đẩy xuống. Hỏi cũng sẽ không hỏi Dung Cẩn. Tiến sĩ cũng cơ hồ cho tới bây giờ không có tại bất kỳ cuộc so tài bên cạnh lộ ra mặt. Chu Kỳ Thụ cười hắc hắc nói, bởi vì Tần tiểu thư đã vào vòng cuộc thi đấu này rồi. Vậy ngươi còn phí lời gì? Tốt tốt, ta vậy thì đi liên lạc bọn họ. Chu Kỳ Thụ vội vàng làm xong hết thảy các thứ này, sau đó lại không nhịn được cho Đường Thâm phát tin tức thổ tào. Chu Kỳ Thụ, tiểu Đường Đường, ngươi nói lão bản lần này thật là động phàm tâm a. Vì Tần tiểu thư, một mực tại phá lệ. Đường Thâm lại kêu tiểu Đường Đường, ta liền nói cho lão bản, ngươi lúc trước thổ tào qua lão bản khả năng không thích nữ nhân. Chu Kỳ Thụ, hảo hảo hảo, ta không kêu. Ngươi đừng nói Đường Thâm, nàng hẳn sau này sẽ là ông chủ vợ, cho nên tiểu thủ miêu cơ trí một chút. Chu Kỳ Thụ khóe miệng một trận co quắp, nếu không hắn kêu tiểu Đường Đường lại kêu hắn tiểu thủ miêu. Bất quá nếu như cái này Tần Khanh thật sự là sau này bọn họ lão bản phu nhân, như vậy thật đúng là đến trước thời hạn nịnh hót một chút. Ban đêm Tần gia biệt thự. Mấy ngày nay, trong nhà bầu không khí đặc biệt đê mê. Chủ yếu là trong nhà nói chuyện coi là mấy người. Các đều không quá cao hứng hình dáng. Tần Huy động một chút là sẽ đập đồ. Tần Uẩn cũng cả ngày gương mặt lạnh lùng. Tần Lệ chồng đi nước ngoài đi công tác đã mấy ngày, nhưng trong thực tế cũng là tránh đi ra. Tần Lệ mới vừa cùng các chị em đi dạo phố uống trà chưa trở lại, sắc mặt cũng khó nhìn. Bởi vì nàng hôm nay nghe hết sạch Nam Cung Mạn tố khổ rồi. Tần Lệ còn nhớ, cái đó Nam Cung Mạn nói, các ngươi Tần gia làm sao sẽ xảy ra rồi như vậy một cái thô lỗ ngang ngược nha đầu như vậy nha đầu. Sau này chắc chắn sẽ không vào bọn họ Nam Cung gia ra cửa cái đó Tần Khanh a. Thật đúng là ngay cả nhà ngươi Tiểu Hy một ngón tay cũng kém hơn Nam Cung Mạn là bị Tần Khanh hù dọa. Nhưng cũng không dám đi tìm Tần Khanh trả thù. Cho nên liền đem hết thảy các thứ này đều thổ tào cho Tần Lệ. Tần Lệ tại mấy cái khoe mật trước mắt có chút không xuống đài được, trong lòng càng hận hơn Tần Khanh rồi. Kết quả nàng về đến nhà liền vội vàng tìm được phụ thân Tần Huy. Ba ngươi liền bất kể quản cái đó Tần Khanh rồi sao, ngươi cũng không biết nàng có nhiều thô lỗ quá phận. Tần gia gia này người như vậy thật sự là quá ném chúng ta Tần gia mặt. Tần Huy âm trầm gương mặt một cái, nhìn thở hổn hển con gái lớn. Ngươi cho là người ta ném người Tần gia mặt, nhưng người ta căn bản không yêu thích bọn họ Tần gia cho tới bây giờ. Tần Huy nơi nào vẫn không rõ, Tần Quang Diệu cùng hắn khoe nữ là nửa điểm cũng không muốn trở về Tần gia, cũng không muốn nhận hắn người phụ thân này cùng gia gia. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 280 chủ ý này không tệ, mặc dù không biết bọn họ sức lực từ đâu tới đây. Nhưng Tần Huy suy đoán, đối phương nhất định là có mạnh hơn núi dựa rồi. Đây mới là Tần Huy lo lắng hơn chuyện. Có thể hắn cũng nghi ngờ, Giang gia bên kia vẫn không có động tĩnh a. Nếu như Giang gia người tới kinh thành, hắn không phải không biết. Tần Huy ngẩng đầu lên, hung áp nói, mới vừa rồi ta phái người đi cho nha đầu kia một chút dạy dỗ. Tần Lệ vừa nghe cặp mắt một lượng, thật sự bất quá phái đi người bị nàng đánh, sau đó còn bị đưa vào cục. A, nàng có như vậy lợi hại sao? Tần Lệ hoàn toàn trợn tròn mắt. Mới vừa rồi Nam Cung Mạn giữ lại một cái tâm tư, mới không có nói cho hắn. Chính mình xe đều bị Tần Khanh đá ra một cái hố, đều không dám đi tìm Tần Khanh bồi. Tần Huy hít mắt, cũng cảm giác chuyện này có chút khó giải quyết. Trong lòng lại có điểm oán Giang Tiểu Uyển. Làm sao đem nhi tử cùng cháu gái cho dạy thành cái bộ dáng này, càng nghĩ càng phiền não. Tần Lệ chính là một cái không chủ ý. Nhìn thấy phụ thân thật mặt mày ủ rột, liền nói, thật chẳng lẽ đối nha đầu kia không có cách nào sao? Đúng rồi, cái đó Tần Quang Diệu không phải ở cửa trường học mở ra một cái quán mì sao ba? Nếu như quán mì có người ăn vào bệnh viện, nghĩ tất đủ nhường bọn họ hai cha con nàng luống cuống tay chân một ít đi. Tần Huy con ngươi trong nháy mắt một lượng. Mặc dù biện pháp này có chút không lên được mặt bàn, nhưng chỉ cần có thể cho kia đối hai cha con nàng một chút dạy dỗ, nhưng bọn họ nhận tội, liền so với cái gì đều mạnh. Nhìn thấy Tần Huy khóe miệng nụ cười, Tần Lệ tiếp tục nghĩ kế nói, đến lúc đó lại để cho Tiểu Uẩn dẫn người đi đem bọn họ cho cứu ra. Như vậy bọn họ liền thiếu chúng ta một cách nhân tình. Nhìn bọn họ còn dám hay không phách lối như vậy. Tần Huy gật đầu tán thành. Vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm lành lạnh. Chủ ý này không tệ. Nghe thanh âm quen thuộc, Tần Huy cùng Tần Lệ đầu tiên là sửng sốt, một khắc sau ra đầu tê dại. Thuận thanh âm nhìn sang, liền thấy Tần Khanh người mặc quần áo đen, ngồi dựa tại sân thượng danh giới, chống lên một cái đại chân dài, động tác tiêu sái lãnh đảm. Phải biết, Tần gia cái biệt thự này tổng cộng có 4 tầng. Tần Huy thư phòng vừa vặn ngay tại thứ tư tầng, cho nên nha đầu này rốt cuộc là làm sao đi lên? Ngươi Tần Lệ, ngươi nửa ngày đều không ngươi xuất cái nguyên do. Tần Huy nhưng là nghĩ tới điều gì, lập tức đưa tay đi kéo ngăn kéo. Ở nơi đó có thể để một thương. Tần Khanh khóe miệng móc một cái, Một cùng màu bạc nía liền bay đi, lập tức đâm vào Tần Huy trên tay. Hắn trong nháy mắt phát ra một tiếng hét thảm. A ta tay Tần Lịa nhìn một cái, một khắc sau liền nghĩ hét lên thành tiếng. Tần Khanh đem chơi một cách khác hiện lên ngân quang nía. Khinh phiêu phiêu nói. Ngươi dám kêu. Một khắc sau này nía liền nhắm cổ họng của ngươi. Tần Lị tại trong cổ họng mặt A trong nháy mắt liền nín trở về. Chân mềm nhũn liền ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt ảm đạm kinh hoàng không an. Tần Huy rốt cuộc là gặp qua việc đời. Hắn cố nén trên tay vết thương đau nhức, giống như nhìn ma ruột một dạng nhìn Tần Khanh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lời này là ta tới hỏi ngươi. Tần Huy, ngươi là lỗ tai điếc hay là đầu óc có hố? Chúng ta đều đã nói bao nhiêu lần rồi, sẽ không theo ngươi, còn có phía sau ngươi Tần gia liên hệ đảm nhiệm quan hệ như thế nào? Kết quả ngươi lại nhất nhi tái, tái nhi tam khiêu chiến ta kiên nhẫn. Tần Khanh chậm rãi lắc lắc đầu. Có một ít người a chính là chưa thấy quan tài, không rơi lệ. Tần Huy cố gắng nhường trên mặt nặn ra vẻ ôn tình tới. Có thể bởi vì tay quá đau, cho nên vẻ mặt này thấy thế nào? Làm sao vặn vẹo? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 10 chương 281 không an hắn nói. Ta biết ngươi cùng ba ngươi đều hận ta. Cũng là Tần gia như vậy nhiều năm không có đi tìm các ngươi. Những thứ này đều là ta sai. Ta nhất định sẽ đền bù các ngươi. Bất kể như thế nào, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ngươi đều không cách nào thay đổi. Ngươi trong thân thể chảy xuôi chúng ta Tần gia máu sự thật a. Ngươi còn biết chính mình sai rồi, bất quá ngươi yên tâm. Bất kể ngươi làm chuyện gì đền bù, chúng ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Còn thân thể chúng ta trong người Tần gia máu, là chúng ta sỉ nhục ngươi. Tần Huy cọ sát nghiến răng đau lòng ôm đầu. Cũng không biết là vết thương trên tay đau hay là thật bị Tần Khanh phát cáu. Tần Khanh lại cười nói. Được rồi. Tần Huy. Thu hồi ngươi những thứ này giả nhân giả nghĩa mặt mũi đi. Ngươi đều nhường người đi bắt cóc ta rồi, thì không cần ở chỗ này giả mù sa mưa. Tần Huy mặt âm trầm. Ngươi tới chính là nói điều này không? Tần Khanh dứt khoát từ cửa sổ kia nhảy xuống. Hiện lên hàn quang giao nía tại nàng đầu ngón tay đem chơi. Nàng nói ta là tới đánh người. Tần Huy con ngươi nhất thời co rút. Mà vốn là mau bị sợ tê liệt Tần Lịa, nghe được câu này, lập tức lảo đảo từ dưới đất bò dậy, xoay người liền muốn chạy ra ngoài. Bất quá một khắc sau Tần Khanh lại đã tới trước mặt nàng. Phách còn muốn tìm người đi tiệm cơm gây chuyện, phách còn muốn nhường chúng ta cảm ơn các ngươi. Phách phách phách từng cái bàn tay. Động tác cực nhanh, trực tiếp đem Tần Lịa đều cho đánh ngốc rồi. Nàng ngã ngồi dưới đất, bụng mặt, khóc cầu xin tha thứ nói. Ta sai rồi, ta không dám không dám. Tần Khanh khóe miệng câu khởi vẻ lãnh khốc độ cong. Đột nhiên mi động tâm động. Sau đó thân thể đi phía trái bên chuyển một cái. Kia vốn là hướng về phía nàng bay tới tử cung đơn, liền như vậy đánh vào trên tường. Trực tiếp đem treo trên vách tường danh họa cho đánh xuyên. Bất quá bởi vì là tiêu âm, bên ngoài bất kỳ người đều không có nghe được bất kỳ tiếng vang. Tần Huy đều ngu. Hắn nắm một thương tay đều một cái sức lực phát run. Tần Khanh lại đã tới hắn bên cạnh, một cước đạp bay vũ khí trong tay hắn, sau đó đưa tay bóp hắn cổ. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói. Ta đem ngươi đưa xuống đi. Đi bồi ta bà nội. Ngươi nói tốt hay không Tần Huy? Nếu như không phải là cuối cùng tôn nghiêm chống đỡ, phỏng đoán Tần Huy đã sợ xón ra quần. Mà bị to lớn kinh sợ Tần Lịa, sớm đã sợ đến ngất đi. Nửa giờ sau, gió đêm đem thư phòng màu lam rèm cửa sổ thổi tùy ý bồng bềnh. Bất tỉnh Tần Lịa chậm rãi tỉnh lại. Nàng nhìn thấy ngồi ở bàn đọc sách bên cạnh phụ thân, một tay máu, cả người ánh mắt đờ đẫn. Nàng nhìn trái phải một chút, phát hiện Tần Khanh đã không có ở đây. Vội vàng lảo đảo bò tới nói: "Bà, báo cảnh sát đi không dùng. Tại sao không dùng? Nhà chúng ta kế cận đều có máy thu hình. Nha đầu này vào phòng tổn thương người, khẳng định có thể đem nàng bắt lại. đến lúc đó chúng ta tìm lại người. Nhưng nha đầu này vĩnh viễn đều đãi tại bên trong phòng giam Tần Lệ bây giờ gặp người đi. Kiêu căng lại lớn lối đứng dậy. Nàng vừa nghĩ tới mới vừa rồi nha đầu kia liên lạc cho nàng mười mấy bạc tay, liền không nhịn được tức giận. Tần Huy lại chậm rãi lắc lắc đầu theo dõi ta xem qua bên trong không có nàng. Tần Lệ kinh hãi, làm sao có thể Tần Huy trên cổ còn có một vòng màu tím. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi hồi tưởng lúc ấy sắp chết thời điểm tình cảnh. Lúc ấy nha đầu kia nói, ngươi thật đúng là quá vô sỉ, đều vô sỉ đến ghê tởm ta rồi. Bất quá yên tâm, sẽ không giết rồi ngươi, như vậy quá tiện nghi ngươi. Chờ sau này, ngươi từ từ lãnh hội đi. Tần Huy đáy lòng không an, từ từ mở rộng. Hắn trên tay nía đã nhổ hết, khăn tay trói, cũng không có tiếp tục chảy máu. Có thể hắn trong lòng lại dâng lên nồng nặc không an.